Mấy ông bà phải biết cái Phật lực A-di-đà là bất khả tư nghị. Tôi đi mấy chỗ rồi nghe lời tôi rút ra rồi ấy vô mà nhiều khi lại khỏe lại, sống thêm một vài tháng nữa. Đó là cái Phật lực A-di-đà mình không có lượng được. Một câu niệm Phật là thuốc già đà, bỏ đây không uống lầm to lắm mà. Cái này không phải của tôi nha, của các vị tổ mình trình độ, mấy vị đọc ngoài mấy vị biết. Thành ra cái thuốc mà so với cái thần thông, cái Phật lực của A-di-đà đâu có thấm thiết. Nhưng mà thường thường chúng ta hai chân, chúng ta muốn cầu giảng sanh mà lại muốn cầu cho hết bệnh. Mà trong tịnh độ tuyệt đối là cầu hết bệnh là không bao giờ giảng sanh. Pháp môn tịnh độ thì nó dễ tu, dễ chứng, dễ đắc, nhưng cũng dễ hiểu lầm. Cái khó khăn nhất là cái hiểu cho nó đúng đắn. Thà rằng đừng hiểu gì hết thì cái niềm tin tuyệt đối kêu là tín ngưỡng, mê tín thiện thì giảng sanh dễ dàng, giống như mấy bà già ở thôn quê hoặc là người xưa. Còn không thì phải hiểu cho thật rõ ràng. Thời buổi chúng ta là thời buổi của văn minh, thời buổi của lý giải, chúng ta không giống mấy bà già xưa nữa. Hồi xưa thì cái phương tiện giao thông và cái truyền tin rất là khó khăn. Thành ra mấy người lớn tuổi thường thường nhắm mắt mà tin ở Đức Phật. Do đó cái niềm tin nó được kiên cố. Hôm nay rất là nhiều pháp môn, nhiều giảng sư. Thành ra và chúng ta lại có cái trình độ học vấn nữa. Mà nếu hiểu không rành thì chúng ta dường như không có niềm tin. Mà không niềm tin thì không giảng sanh được. Cái pháp môn tịnh độ lấy cái tính lần đầu chế ra tới cái nguyện. Còn cái hành nhiều ít không sao. Hành nếu 1/3 thì giảng sanh và hạ sanh, 2/3 trung sanh, 3/3 thì thượng sanh. Thành ra cái hành nó không quan trọng lắm. Mà cái niềm tin và cái nguyện rất là quan trọng. Nhưng mà tin cho nó rõ, tin mà như gặp người khác người ta hỏi thì mình làm sao trả lời đây. Thành ra tôi mới ngồi tôi cố gắng để gom cho nó gọn. Thì có 7 câu tất cả tôi xin lặp lại. Thì 3 câu đầu thôi thì chúng ta có thể nói 3-4 năm cũng chưa xong đấy, nếu hiểu cho nó rõ. Nhưng mà nếu Phật tử chịu bền chí thì chúng ta sẽ hiểu thôi. Tôi thích ở đây là bởi vì những cái khuôn mặt đáng kính quen thuộc, nghe nhiều lần chắc hiểu. Còn mới nghe tôi 2-3 lần là không hiểu, không hiểu thì chán lắm. Mà khi hiểu chúng ta thấy thích thú. Thì tôi cũng xin sám hối kỳ đồng bữa 17 tháng 8 rồi thì cái thời giờ ít. Thành ra tôi mới nói sự thật là nếu mà tu hạ phẩm thì chúng ta dễ lẫn cẩn, tức là lẫn. Thành ra mấy người lớn tuổi sợ. Mà tôi để 15 phút để hỏi, chút nữa đây tôi cũng để nửa tiếng, tức là 1.5 tiếng, tôi giảng 1.5 tiếng thôi. Còn nửa tiếng chúng ta hỏi, rồi không hỏi đi chạy gặp ông Thiện Nam. Nói sư giảng kỳ rồi, nói mấy người tu tịnh độ mà đè nén đối trị thì lớn tuổi lẩm cẩm hết. Mà hiểu lầm chữ lẩm cẩm là điên. Lẩm cẩm nó khác với điên. Lẩm cẩm là hai bên. Người xưa thì ít lẩm cẩm, vì tôi giảng không rành thôi. Trong cái thời gian nó ngắn ngủn tôi tính lập tới lập lui nhiều lần. Thì tôi đi thực tế như Trà Vinh đây cũng có 2-3 bà lẩm cẩm rồi. Ở Bạc Liêu 3-4 bà. Mà cái nguyên do đó thì chúng ta phải nhớ. Cái niệm Phật mà giảng sanh hay không đó phải nương vào 2 cái. Một là cái linh hồn của chúng ta, tức là cái tâm. Hai là cái thể xác. Cũng như Phật tử thấy mà cái ống loa, cái làn sóng, cái tiếng nói của làn sóng đài phát thanh Trà Vinh thì tiếng nói này mà lớn hay không là phải do 2 phần. Một phần là xác thân, tức là cái ốc. Hai nữa là lo làn sóng của đài phát thanh Trà Vinh. Thì cái này tôi giảng nhiều lần cho Phật tử nghe rồi. Mà nếu cái làn sóng đài phát thanh mà mạnh mà cái ống loa nó hư, ống loa nó yếu thì cái tiếng cũng phải nhỏ thôi. Còn nếu mà cái làn sóng yếu mà cái ống loa tốt thì cái tiếng cũng phải nhỏ thôi. Còn nếu cả hai hết thì cái tiếng nó tịch ngay. Làn sóng cũng yếu mà ống loa cũng hư nữa thì không được. Thành ra chúng ta thường bệnh cái bệnh thân rồi bệnh tâm nữa. Còn nếu được làn sóng tốt mà ông lo tốt nữa thì giảng sanh một cách dễ dàng. Nhưng cái thời hôm nay không giống như thời xưa. Phật tử nhìn thì biết rồi đó. Ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí, ô nhiễm thức ăn, ô nhiễm nước, ô nhiễm đủ thứ hết đó. Cái gì bây giờ cũng độc hết đó. Đồ ăn bây giờ cũng độc bất cứ gì. Nếu ăn mà lựa chọn đó thì chắc là không ăn được cái gì hết. Chỉ có nhà mình trồng ơn thôi. Thì chúng ta phải hiểu là chỗ đó. Thành ra cái cơ thể chúng ta, cái ống loa của chúng ta, cái thể xác chúng ta không có bằng người hồi xưa nữa. Thành ra đa số bây giờ bị lẩm cẩm rất nhiều. Mà khoa học kêu là bệnh thần kinh hay là bệnh tâm thần. Thì chúng ta phải hiểu tâm thần thì có hai cái. Một cái là bệnh của các dây thần kinh. Thần kinh thị giác, thính giác, khứ giác, xúc giác, vị giác. Xúc giác là toàn thân. Nếu mà tôi hư bán thân bên tay trái rồi thì đó là cái cảm giác của tôi mất. Bên mặt còn chích đau, bên trái không đau, tức là dây gân của tôi đã đứt rồi. Thì cái này còn đỡ đấy. Tức là không còn cảm giác đau, nhưng mà còn dây thần kinh ốc để phân biệt. Bị các dây thần kinh là chỗ phát hiện của cảm giác. Thành ra tôi nói người chết sau khi 8 tiếng dây thần kinh đó mới đứt. Vừa tắt thở là mắt tai mũi lưỡi thân chết hết rồi. Nhưng mà cái tỉnh sắc căn là bên trong dây thần kinh thị giác, thính giác, khứ giác, vị giác, xúc giác vẫn còn sống tới 8 tiếng. Mà chỗ đó là chỗ phát hiện cái cảm giác dễ chịu, khó chịu và không dễ chịu, không khó chịu. Còn tới cái ốc là dây thần kinh ốc, cái này là khác ạ. Cái này là chỗ tư tưởng nó mượn, nó phát hiện. Tư tưởng của linh hồn mượn cái ốc, cái kia là cảm giác của linh hồn, là cái biết mà chưa có phân biệt. Còn tư tưởng là cái biết mà có phân biệt. Ráng nghe nha, có nhiều người chán, sáng lối tôi giảng, tôi đi trên xe về đó tôi nghe mấy bà ngồi trên xe nói, bạch sư, sư giảng đó, tụi con không hiểu gì hết. Mấy pháp sư kia giảng sao dễ hiểu quá, mà sư giảng tôi nghe không hiểu, chán muốn chết luôn. Nhưng mà sau khi nghe của sư 7-8 lần tụi con hiểu, tụi con thấy thích. Bây giờ tụi con mới hiểu được những cái bài giảng của sư. Tức là nghe có 7-8 lần, 9-10 lần rồi. Mà nó rất thực tế, nó quyết định cho vấn đề giải thoát, chấm dứt đầu thai của tụi con. Còn mấy cái kia thì dễ hiểu, nhưng mà pháp môn đối trị không à. Tức là tâm lý, để mà cái thuật xử thế thôi. Còn sư thì không có cái thuật xử thế, sư nói thẳng vô à. Nhiều cái nó đau lắm. Thì tôi là tôi nói tôi không có tâm lý, tôi là không có chơi cái thuật, tôi đi thẳng vào cái việc sống chết thôi. Vì đối với tôi vấn đề sanh tử là vấn đề việc lớn. Tôi hồi xuất gia tới bây giờ tôi đặt cái sanh tử lần đầu thôi, mà ngoài cái gì tôi bỏ ra hết á. Thành ra tôi không thích cái hình thức, mà tôi cần cái nội dung. Thành ra Phật tử mà tới xịn xá tôi thì lặng tràng thôi, chỉ có tu thôi. Còn cái nghi thức tụng niệm này kia rồi nó là tôi không có. Tôi đi cho mấy người khai thị là tôi khai thị rồi tôi về rồi. Còn khi tắt thở rồi cái thay ma là tôi về mất, tôi không có đó giữ cái thay ma. Còn Phật tử thì thích gì vô đó, có trống kèn, có nghi thức, có ê a này kia đủ thứ à. Còn tịnh xá cất sĩ là chả có cái gì, không có trống mà cũng chẳng có chuông nữa. Có cái chuông của Phật tử đánh rồi, chứ còn mẹ đại hồng chuông rồi là không có. Đó, rồi niệm Phật thì Phật tử niệm chứ tôi không có niệm nữa. Còn bây giờ đủ thứ chuông rồi khánh nữa, còn mỏ còn gì tùm lum hết. Phật tử khoái có nó đâu, có xanh xanh đỏ đỏ. Niệm A Di Đà đã rồi niệm tới Đại Thế Chí rồi niệm tới Phổ Hiền nữa. Tùm lum hết. Rồi sau tất cả 108 Phật chắc kéo ra hết. Rồi cuối cùng bên trong trống lộng. Rồi tôi cần là canh tới bên trong. Tôi đòi cạo đầu Phật tử là chỗ đó. Có hình thức không à, không có nội dung. Tu phước thì hạng nhất. Còn tu trí huệ thì không có gì hết. Lợi cái bạch sư con cúng tiền. Tôi ít có chịu đó. Cúng tiền thì bây giờ trả bài đi. Hỏi không biết cái gì hết trơn. Nghe rồi lọt qua tay bên kia, lọt tới đây bên này. Nói hẹn thì khác xin. Tôi nói hẹn vô là thiêu và trả bài luôn. Chúng ta rất sợ vấn đề hiểu biết. Bây giờ nó nhức đầu lắm. Chúng ta phải ăn nằm với nó. Phải nghiền ngẫm nó. Nên ngồi thiền rồi phải nghiền ngẫm, nhất là Phật thất chúng ta rất rảnh. Sư trụ trì lo hết, ăn mặc ở bệnh gì tới giờ là có giờ ăn, mà tới giờ đi kinh hành, tới giờ là ngồi thiền, tới giờ là nghe pháp. Trời ơi, còn tiên nào bằng nữa, tiên mắt đạ mà. Thì chúng ta phải cố gắng tu chứ. Thành ra thấy Phật thất là tôi rất mừng. Bởi vô đó nếu mà sư trụ trì mà ni trưởng nó mà nghiêm túc nữa thì quý vị lo tu thôi à. Không có cho chụm năm chụm ba mà nói chuyện tào lao đâu. Nó ngồi thiền là phải quán xét cái bài pháp ông sư ông giảng, rồi mới trao đổi nhau, rồi mới đi hỏi sư cô ni trưởng, hay là hỏi Phật tử mình ai mà giỏi thì giảng lại. Đó, thì tu nó phải vậy. Thì tối ngày chỉ có pháp lý và ngồi thiền nghiền ngẫm thôi, thì vấn đề giảng sanh nằm trong tay mình. Thì thôi giờ tôi trở lại, tôi xin thưa là hôm trước tôi giảng đó thì tôi giảng sự thật thôi. Và từ nay dài dài, tôi thấy vấn đề ăn uống thể xác quý vị nó càng ngày càng suy yếu, cái thần kinh ốc càng ngày càng suy. Mà suy quá, cái như Phật tử đè nó quá, nó giãn thì nó sẽ đứt. Mà bây giờ cái bệnh nên ta kêu là bệnh nhũng não, tôi thấy rất nhiều. Nhũng não nó nặng hơn bệnh tai biến. Tai biến là mất cái dây thần kinh cảm giác, nghĩa là cái cảm giác vui buồn, không vui không buồn không còn nữa. Mà nếu toàn thân vậy thì là chết ra vô nghĩa địa đấy, còn bán thân thì có phân nửa thôi. Còn đứt dây thần kinh mắt này rồi thì con mắt không còn cảm giác đau nhức nữa. Chúng ta thấy có nhiều người con mắt cái tròng đen rần tốt nhưng mà không thấy được, đó là thần kinh thị giác đã đứt rồi. Còn nếu mà con mắt tròng đen hư mà cái dây thần kinh thị giác còn thì con mắt còn bị nhức đấy, còn nhức mà không thấy nhưng mà nhức. Còn con mắt tròng đen còn tốt mà dây thần kinh thị giác đã đứt rồi thì từ nay con mắt không còn nhức nữa đâu. Chúng ta phải để ý con người chúng ta, mà hiểu biết con người rành rồi chúng ta mới thành Phật được. Phật không phải dễ, cũng như nhức cái răng vậy. Thì chư Phật tử nó nhức cái răng, cái răng đâu có nhức, mà nhức cái gì biết không? Ôm cái gì răng, cái răng còn nhức quá sự rồi. Tôi nói cái răng không có nhức, chỉ rõ ràng cái răng nhức mà sư nói răng không nhức. Nhức cái gì biết không? Dây thần kinh chúng ta kêu là tủy đó, phải không? Tủy răng. Thông tin lại bác sĩ nhà y, nó soi cái lỗ, nó lấy cái tủy ra, hoặc là uống thuốc cho nó hạ bớt cái nhiệt. Vì cái nhiệt mà ăn trong người nóng quá thì cái tủy nó sưng. Cái tủy sưng không có nhức, nhưng mà cảm giác nó mượn cái tủy sưng nó làm cho khó chịu, nhức nhối. Thành ra chúng ta cứ lầm, hãy lầm thì là chết. Mà khi cái răng lấy cái tủy đi rồi thì cái răng còn nhức nữa không? Không, vĩnh viễn bây giờ ăn đồ nóng sưng lên nó cũng không nhức. Có dây thần kinh đâu mà nhức, cái răng vẫn còn. Mà răng đó bây giờ không còn kêu là sinh lý nữa, mà kêu là gì? Vật lý. Nó là cái răng chết 3-4 năm rồi, nó mềm như bột, bị không có cái tủy nuôi sống nó. Mà hãy có cái tủy trong đó thì kêu là gì? Không kêu là vật lý mà kêu là cái gì? Sinh lý. Sinh là sống, nó có sự sống. Còn cái răng mà lấy hết cái tủy rồi thì kêu là vật lý, cái lẽ vật chất không có cảm giác nữa. Còn cái tủy đó, cái răng còn sống, còn cảm giác. Quý vị ăn đồ ăn rất ngon, còn mà khi mà răng rụng hết còn cái răng giả rồi, cảm giác mất rồi, ăn đồ ăn nó không có ngon nữa. Thành ra tuổi trẻ ăn đồ ăn ngon lắm, còn mấy bà già rụng răng hết như tôi không còn cái nào hết thì ăn không có cảm giác như hồi xưa ăn cơm không với muối cũng ngon đó. Bây giờ về tỉnh xá ăn đủ thứ mà nó không ngon, vì cái tủy nó hết rồi, răng là răng chết thôi. Thành ra chúng ta phải hiểu. Thành ra khi mà cái ốc chúng ta còn ở dây thần kinh ốc này đứt rồi đó thì không còn cái biết nữa. Con mắt ngủ ngó, cảm giác đau vẫn biết, chích vô đau giật lại. Nhưng mà lợi con là ai bà biết không? Bà ngó ngó cho bà không biết là ai hết. Thì cái nhũng não là độc đáo, là tức là chấm dứt cái phân biệt, cái tư tưởng phân biệt. Chư Phật tử phải để ý. Thành ra nếu mấy ông mấy bà mà suy nghĩ nhiều quá đó ha, thì cái dây thần kinh ốc này nó nở lớn thì nó kêu là lẫm cẩm. Còn nó đứt nữa đó thì kêu là nhũng não, cái này mới tới điên đó. Thấy không? Thế cái đó thì mới nhũng não thôi. Thành ra những người bệnh nhũng não chúng ta thấy con mắt ngó lơ lơ cho là hỏi không biết gì hết đó. Tự phải để ý cho đó. Hiểu không? Tôi giảng hiểu không? Bữa nay chắc nhức đầu với tôi hiểu không? Nói sư giảng điều này chắc là tụi con về tụi con nhũng não hết quá. Hay là sợ lẫm cẩm nữa. Thấy không? Thì thường thường đó, cái cuộc sống hồi xưa nó khác với cuộc sống bây giờ. Tôi để ý đa số lẩm cẩm là mấy bà lớn tuổi không à. Mà coi lại đó, thì đa số cái tiểu sử mấy bà hồi nhỏ rất là cực. Nghĩa là cuộc sống khó khăn, mấy bà gia đình nghèo, rồi ký cốt từng số tiền cho tới làm giàu. Thì tới làm giàu rồi thì mấy bà già hết rồi, còn lại mấy đứa con với mươi với dâu. Mà mấy bà giàu quên là cái cuộc sống hồi xưa nó khác, còn cuộc sống bây giờ nó khác. Hồi xưa cha mẹ có quyền, con cái đặt đâu là ngồi đó, mấy người nào lớn tuổi thì biết cái đó. Còn bây giờ đó nó khác. Hồi xưa cha mẹ đặt con cái đâu ngồi đó, bây giờ con cái đặt cha mẹ đâu cha mẹ phải ngồi đó thôi. Nhưng mà đi có phải vậy không? Nhất là ngoại quốc, khi nó thỉnh cha mẹ ra ngoài rồi bắt giữ con cho nó, nó nói đi làm việc. Hồi xưa người nữ ít có ra ngoài xã hội lắm. Người nào cũng người nam không, người nữ ở nhà coi giấy chứng, giấy căn cước, hồi xưa kia giấy căn cước đó. Mấy bà, mấy người nữ là cái gì? Nội trợ. Mấy bà là đúng rồi, 10 người thì hết 9 người nội trợ rồi. Còn bây giờ bà giám đốc, bà hiệu trưởng, tên là bà không à, đứng đầu trong mấy cái cơ quan mấy bà không à. Thành ra giờ nó đi lộn ngược lại. Thành ra ông chồng phải ở nhà nấu cơm, và vợ đi làm việc. Người nữ bây giờ nó bởi vì âm thanh mà, nó làm việc nó dễ dàng hơn. Ở tịnh xá, ở chùa cũng vậy đó. Mấy ông bà đến coi người nữ đâu, người nam có leo que dài 19-10 ông à, còn người nữ mấy trăm. Bữa rằm ở tại tịnh xá tôi cũng vậy đó, người nữ 300-400. Tôi không ngờ đông tới vậy. Người nam leo que tôi đếm còn được 50-60 vậy đó. Bây giờ người nữ cũng đông thôi. Thì chúng ta thấy tại cái thời buổi nó vậy, thì phải chịu vậy thôi. Thành ra mấy bà già chịu không nổi. Hồi xưa mình có hiếu với cha mẹ mình, cha mẹ mình lo từng chút. Còn bây giờ con dâu mình nó bất hiếu với mình. Không phải là bất hiếu, nhưng mà cái hoàn cảnh phải vậy thôi. Hoàn cảnh bây giờ đi ra làm việc xã hội thì giờ đâu, một ngày làm 8 tiếng. Còn hồi xưa một ngày làm có 5 tiếng nha. Tôi biết tôi dậy 8 giờ sáng tới 11 giờ, chiều 2 giờ tới 4 giờ. Một năm 3 tháng bãi trường không có làm cái gì hết. Còn giờ bãi trường đi học chính trị đi cái gì đó, bồi dưỡng này tùm lum hết. Thành ra cái hoàn cảnh mỗi lúc nó mỗi khác. Hồi xưa cuộc sống dễ dàng, nông nghiệp à, thì chúng ta thấy rất là dễ dàng. Thành ra bổn phận con có hiếu với cha mẹ. Còn bây giờ muốn có hiếu cũng không có hiếu được nữa, vì công việc quá bề bộn, quá bề bộn. Thành ra chúng ta phải thông cảm chỗ đó. Thành ra mấy bà mới so sánh hồi thời xưa sao mà con có hiếu với cha mẹ quá xưa, còn bây giờ con gái, con dâu con nó xài xế con, tức quá rồi. Cái niệm Phật sao? Đè nó xuống, đè nó xuống. Mà nếu mà con cái nó bất hiếu, nó làm việc nó không để ý tới bà già nữa. Không phải là không để ý, nhưng mà làm sao cái thời giờ để ý. Tôi nghe mấy người Việt Kiều nói lại, một ngày làm 8 tiếng, có khi còn làm thêm giờ bằng đêm nữa. Rồi khi cha mẹ bệnh thì sao? Đẩy vô nhà thương, giao cho mấy cô y tá để chăm sóc. Mà chúng ta thấy là mấy bà già thường cô đơn, chấp con của mình chứ còn y tá đâu phải con mình. Mấy bà thấy nó trống trải, nó cô đơn. Thành ra bên bệnh thuốc thì đầy đủ, nhưng mà chết lại nhiều hơn ở Việt Nam. Tại sao vậy biết không? Tại chết gì? Chết vì thiếu tình thương. Đứa con mình săn sóc mình, mình thấy nó ấm cúng. Còn cái cô y tá xa lạ lạ quắc, nó không có cái tình thương. Thành ra cô đơn mà chết. Mà chúng ta thấy thuốc không ăn thua gì hết trơn. Cái bệnh mà chết hay không đó là do cái gì mà ông bà biết không? Do cái linh hồn. Khi linh hồn yếu rồi đó thì cái bệnh nó nặng thêm. Nên bà thấy có người bác sĩ nói bà sống 7 bữa nó chết. Mà người ta sống chục cái bảy, 70 là ngày cũng chưa chết nữa. Sống bằng cái gì? Sống bằng cái linh hồn, cái tư tưởng mạnh. Đợi con cái gì đủ hết mới đi thì phải sống thôi. Thành ra cái mơ pháp môn tịnh độ đó là cái linh hồn là quan trọng hơn hết. Niệm Phật là niệm linh hồn, linh hồn niệm Phật. Mà đạo Phật kêu là tâm chứ không phải niệm bằng miệng. Cái thể xác có thể chết nhưng mà linh hồn không muốn nó chết, thì nó phải sống theo cái linh hồn thôi. Linh hồn chúng ta mạnh như vậy đó. Thành ra mình phải nắm cái chỗ đó. Thành ra tôi mà lợi cái chỗ khai thị, tôi hỏi gia đình đồng ý hết không? Có một người không đồng ý là tôi không đến. Đó là trong luật của Pháp Môn Tịnh Độ á. Bởi vì một trong gia đình một người không đồng ý là cái tư tưởng chống lại cái tập thể, thì chống thì làm cho cái tập thể nó yếu đi, mà yếu đi thì A Di Đà không bao giờ hiện được. Thành ra chúng ta thấy vấn đề mà giảng sanh là vấn đề cảm ứng, cảm cho mạnh thì ứng nó cũng mạnh. Thành ra một người tu mà tới nhị thiền, tam thiền rồi đó, A Di Đà hiện cho mình thấy, mà cả cha mẹ mấy người hộ niệm thấy luôn, thì đó là cái định lực của người hấp hối rất là mạnh. Còn có người là chỉ có mình thấy thôi, mà có khi thấy mờ mờ nữa, có khi thấy sáng, sáng tỏ thì chết mỉm cười, rồi vừa vừa đó thì gật đầu, còn yếu nữa thì chớp mắt, còn yếu nữa thì sao, mê man. Thì thôi cái này không bảo đảm. Thành ra quý vị học về cái di thức, trở về con người mình thì thấy nó nhiều cái màu nhiệm, nhiều cái bí mật. Mà chúng ta cứ nhắm mắt vậy rồi thấy nước đánh chôn, chúng ta sợ chúng ta mới nhảy không được. Chúng ta học hỏi, nghiền ngẫm, rồi những cái bí mật đó chúng ta bật mí hết, thì chúng ta nắm vững cái pháp môn tịnh độ thì chắc chắn chúng ta phải giảng sanh thôi. Thành ra trong tất cả các tài thí, pháp thí vô quý thì pháp thí là quan trọng hơn hết. Thành ra nơi nào có Phật thất là nếu mà tôi khỏe là tôi đến liền. Còn cái khai thị cũng vậy nữa, nếu người đó chuẩn bị đàng hoàng tôi đến, còn không chuẩn bị tôi không đến. Thì Phật tử từ nay nhớ đừng có trách tôi. Thì pháp môn tịnh độ nó khó lắm, nó đòi hỏi người hấp hối đó phải có cái sứ vốn niệm Phật, phải tọa tâm quy, trì năm giới, phải ăn chay và phải niệm Phật. Như tôi nói nãy, niệm nhiều ít không quan trọng, 1/3 cũng được, 2/3 cũng được, 3/3 cũng được. 1/3 thì hạ sanh, mà 2/3 thì trung sanh, rồi toàn diện 3/3 thì thượng sanh. Thì hạ trung hay thượng gì cũng được, miễn giảng sanh là quý. Mà giảng sanh là do gì? Do cái niềm tin. Cái niềm tin phải tuyệt đối, tức là tin A Di Đà một cách tuyệt đối, không có suy nghĩ cái gì khác nữa hết. Thành ra cái ban hộ niệm đó là phải hiểu rành cái pháp môn tịnh độ. Thành ra người hấp hối, cả người hấp hối, cả gia đình đều phải giao hết cái số phận mình giao cho cái ban hộ niệm. Mà nếu mà cãi lại một cái là ban hộ niệm phải trở về thôi, không ở lại đó nữa. Thành ra tôi đi là tôi tính mở cái ban hộ niệm cho lớn đấy, nhưng mà tôi thấy là những Phật tử chẳng có hiểu. Tôi đi mấy chỗ tôi thấy thất bại. Đã thỉnh cái ban hộ niệm tới, thỉnh tôi tính khai thị, mà còn vô nước biển, còn thở oxy. Mà vô nước biển thở oxy là kéo dài cái sống trong cái sự nhức nhối đau đớn, thì có thể kéo dài 1-2 tiếng, 1-2 ngày mà cũng phải chết thôi. Thế mà không chịu cho người chết, tôi kêu là muốn chết dễ dàng thì rút cái oxy ra đi, rút cái nước biển ra đi, để cho người chết đừng có nhức nhối. Là vô nước biển ông bà biết là cái chỗ vô nó đau nhất lắm, nó oxy thể là cà thục cà thọt cà thọt, nó khó chịu lắm. Nhưng bà nào có vô nước biển thì biết, có thở oxy thì biết, nó khó chịu cho người hấp hối lắm. Nhưng mà tại mình muốn sống nữa thì nó không có thoải mái. Người chết là phải cái xác thân thể thoải mái, mà rút ra cái đó thì người ta sợ là lúc nó chết xuống. Nhưng mà mấy ông bà phải biết cái Phật lực A Di Đà là bất khả tư nghị. Tôi đi mấy chỗ rồi nghe lời tôi rút ra rồi ấy vô, mà nhiều khi lại khỏe lại, sống thêm một vài tháng nữa. Nó là cái Phật lực A Di Đà mình không có lượng được. Một câu niệm Phật là thuốc già đà, bỏ đây không uống lầm to lắm mà. Cái này không phải của tôi nha, có cái vị tổ mình tịnh độ mấy vị đọc hoài mấy vị biết. Thành ra cái thuốc mà so với cái thần thông, cái Phật lực A Di Đà đâu có thấm thiết. Nhưng mà thường thường chúng ta hai chân, chúng ta muốn cầu giảng sanh mà lại muốn cầu cho hết bệnh. Mà trong tịnh độ tuyệt đối là cầu hết bệnh là không bao giờ giảng sanh. Bởi vì chúng ta có hai cách chết. Một là chết vì cái thọ mạng, hai là chết vì cái nghiệp lực. Thọ mạng đã hết rồi thì A Di Đà cũng cứu không được nữa. Còn thọ mạng chưa hết mà vì cái nghiệp báo thù của loài thú, nó có thể cho mình nằm 5 năm, 10 năm mới chết. Mà 5 năm này trong cái đau đớn khổ sở ghẻ lở đầy mình mới nằm ngửa, mà rồi lâu quá cái nó thúi cái thịt. Mà những cái nghiệp mà mình đã giết họ lúc còn sanh tiền, và kiếp trước nó lại nó đòi, nó không cho mình, không cho mình khỏe, cho mình năm nằm năm năm mười năm và lỡ lưng hết rồi mới chết. Thì cái này phải nhờ A Di Đà cứu thôi. Trong kinh nói vậy, Đà cứu thôi. Còn cái thọ mạng, ví dụ bây giờ 70 tuổi chết, bây giờ đúng 70 rồi thì phải chết thôi, A Di Đà không cứu được. Cái thọ mạng là do cái mình tạo những cái phước báo mình tới đó hết thì nó phải đứt thôi. Còn bây giờ mình sống tới 77 tuổi mà mới 70, bây giờ phải 7 năm nằm như vậy, thì cái này A Di Đà có thể làm cho hết bệnh. Và cái nghiệp lực này nó về khỏi A Di Đà trả, trả dưới hình thức ý nghiệp chứ không có thân khẩu. Bởi vì thế giới cực lạc không có thân khẩu, nó là thế giới từng sắc na, nó khó hiểu vậy đó. Thành ra chư Phật tử phải hiểu. Thành ra tôi sợ cái nhất niệm là nó sẽ bị cái phản phục. Khi mình đè nén nó quá rồi, tôi có, trước khi đó là tôi chuyển qua cái vô niệm này, tôi đã có kể chuyện Bá Nhẫn, phải không? Tôi nói dừng đi, tôi có kể mà. À, Bá Nhẫn do ổng nhẫn 100 lần, mà nhẫn mới có 2 lần, lần thứ 3 là ổng bực rồi. Ổng chửi Phật Bà, nó con nhỏ này nó bất hiếu, đồ con gái hư. Thì Phật Bà mới hiện ra, nói hay cho Bá Nhẫn, giỏi cho Bá Nhẫn. Ông nói nhẫn 100 lần mà mới lần thứ 2, thứ 3 ông chửi ta là con gái hư rồi. Nha, thì ông biết cái sai của ông rồi. À, thì ông nguyện nói xin Phật Bà tha thứ, con xin tu lại. Nha, tu lại. Từ đó về sau ông làm công khô, ông leo trên cái cây Bồ Đề cao, ông cắt cái lầm cư trên đó, ông ở trên đó ăn cơm, đó là ông tu thôi. Những người này quyết là đắc quả, nếu không đắc là không xuống. Cũng giống mà Phật Thích Ca 49 ngày, nếu dưới cột cây này không thành chánh giác là không đứng dậy. Dòng máu có khô, xương có mục thì nhất định cũng không đứng dậy. Thì cái nguyện ông cũng lớn đấy, biết chí mà, nhưng mà không nắm được pháp tu. Phật tử thấy mình cố gắng mà không nắm được pháp tu thì nó nguy hiểm. Cũng như mình tu tịnh độ mà không nắm được là không giảng sanh. Còn nếu nắm được, nó có niệm Phật, bất cứ giá nào cũng giảng sanh hết. Tôi có giảng rồi. Thí dụ mà cái nghiệp nghịch chiều nó làm mình xuống thành con chó, vẫn giảng sanh như thường. Chúng ta phải hiểu cho đó là do mình hiểu pháp lý. Còn không hiểu pháp lý mình làm con chó, cái 10 năm mình sống với thân chó, tư tưởng chó, với hoàn cảnh chó, thì cái chủng tử chó nó vô nó diệt chủng tử niệm Phật mình. Còn nếu mình biết thì vẫn vẫn sánh như thường. Phật tử phải hiểu cho đó. Thành ra chúng ta thấy rằng cái pháp môn đối trị đó, nó chỉ nhất thời thôi, mà đè nén hoài, càng đè nén thì nó càng phản phục, nó càng mạnh thêm. Cũng như cái nồi súp da mà Phật tử nấu thấy nó bốc hơi đó, thì bốc hơi thì nó nhẹ, mình súp da về kiếm cái đồ đậy lại đừng cho nó bốc hơi. Mà đậy như vậy thì phải tắt lửa, mà cái lửa cái nung hoài thì nó làm sao? Nó nổ thôi. Mà nổ là nổ tan tanh bành thôi. Thành ra chúng ta thấy nếu đè mà ít thì ông nói gì, mà đè quá xá thì nổ là giết người thôi, đi tới cái tai hại. Mà đâu có thể đánh và chửi lại người ta. Nhưng mà được một lần, hai lần, ba lần rồi thì nó khó. Cũng như ông Bá Nhẫn vậy. Nhưng mà tới Thập Bàn Âm thấy tội nghiệp thì mới thị hiện hai con chim. Nhưng thì cuối cùng leo trên đầu ông mà đẻ trên đó, ỉa trên đó rồi làm ổ trên đó luôn nữa. Nhưng rồi cuối cùng là đẻ hai đứa con. Rồi con máy nó mới đi kiếm đồn hồi cho con chim trống mà nó kẹt ở trong cái bông sen. Khi sáng về là con trống này ra đá nó. Thì đây là cũng thử ổng thôi. Nói là đi lấy trai. Rồi cuối cùng đuổi nó rồi, ông chim mái nói giờ thôi rồi tôi đi ạ, à, tôi không về nữa, từ nay tôi đi tu luôn. Thì con chim trống là mày tu như cái thằng Bá Nhẫn này đi. Thì làm sao nhẫn nổi nữa, nhẫn vừa vừa thôi. Mày leo đầu tao mày ỉa trên đó, mày làm ổ trên đó, mà mày sinh con trên đó. Rồi bây giờ mày đem tao ra mày chửi nữa. Thì Phật tử đây chắc cũng không nhẫn được, tôi chắc cũng không nhẫn nổi đâu. Thì chúng ta thấy ổng đưa tay ổng bóp hết hai con chim trống mái, hai con gì bóp tiêu chết hết trơn. Ổng dục xuống đất một cái thì Phật Bà hiện lên. Thì chúng ta phải biết. Rồi cuối cùng ổng bây giờ còn sám hối nữa, ở trên cây đó phóng xuống dưới đất, gãy cái đầu chết luôn. Không biết làm con chim gì, nó nhớ chim tu hú rồi. Tu thì phải hú thôi, hú người ta tu. Thành ra tôi kể cái đó để tôi nói cho Phật tử biết rằng cái pháp nhẫn nhục đó, cái pháp đè nén nó nhất thời thôi, mà nếu kéo dài hoài dễ lẫm cẩm. Nhưng mà nếu pháp môn tịnh độ hoài bây giờ bỏ Ông Thiện Nam nó qua nói với tôi mới bỏ tính bỏ pháp môn tịnh độ qua pháp môn khác. Thì tôi nói pháp môn nào cũng vậy thôi. Pháp môn nào cũng đè nén, cũng lẩm cẩm, không có pháp môn nào mà khỏi lẩm cẩm hết á. Tất cả pháp môn đều là dối gạt. Dầu tịnh độ, dầu là tứ niệm xứ, dầu là thiền tông. Có thiền tông, có Bồ Đạt Ma thì không gạt đó. Nhưng mà thời này đâu có làm được. Không có pháp môn. Nghe một câu là ngộ rồi. Nghe một câu là ngộ rồi. Cũng như chúng ta thấy là Bồ Đạt Ma thần quan. Thần quan nghe một câu là ngộ. Rồi tới mấy tổ kia dài dài. Như là Triệu Châu nghe có một câu là đạo không thể giải thích được. Vì nó không giải thích con làm sao biết là đạo. Thì ông Nam Tiền mới nạt đạo không thuộc về biết hay không biết. Không biết là địa ngục, biết là ngạ quỷ súc sanh Atula. Ngay có đó là ông ngộ liền, đâu có mốt gì đó. Và từ đó về sau chúng sanh căn cơ thấp quá, bên thiền tông mới mất. Bắt đầu đặt ra thoại đầu công án. Công án thoại đầu là ông nội có pháp hố. Giống như tịnh độ thôi. Niệm Phật là ai? Đây về chỗ chứ ai đó. Ai niệm Phật? Phải có miệng niệm không? Thì cũng giống như bên tịnh độ mình. Nếu cái niệm không miệng thì cái tâm niệm, cái linh hồn niệm. Mà linh hồn là gì? Linh hồn ra sao? Nó niệm như thế nào? Thì cái này không phải cầu giảng sanh, nhưng mà để tìm hiểu cái nguyên nhân. Thì hôm nay tôi muốn đưa qua cái đó đó. Muốn đưa qua cái đó. Nhưng mà tôi sơ hở chút xíu là hết giờ rồi tôi đi xuống. Thì mấy bà già sợ quá. Nó suy nói lẩm cẩm là chắc là điên. Đây là niệm Phật của tịnh độ rồi điên thì chết mình rồi. Cái lẩm cẩm nó khác với cái điên. Lẩm cẩm là hay quên trước quên sau. Nào tôi về Bạc Liêu mấy bà già nó cũng vậy, tôi hỏi lại thì hồi đó ấy giờ con với dâu rồi nó ăn mặc xe xua theo thời buổi này, hồi xưa bà đâu có vụ đó. Trời ơi nó mà bà nói tôi con dâu tôi mà dép nó tới mười mấy đôi guốc dép rồi là quần áo nó hai ba chục bộ. Ba hồi mốt này mốt kia nó ra, nó đi ra làm việc nó thoa son dồi phách, cười nói trời đất ơi, hồi xưa bà khác, bây giờ khác, bây giờ nó phải ra làm việc. Còn hồi xưa thì mấy bà đa số nội trợ không à, mà cuộc sống hồi xưa về nông nghiệp, còn bây giờ cơ khí quá, hiện đại quá, nó khác rồi. Hồi xưa thì có xe đạp không, bây giờ máy bay tàu lặn, bây giờ xe cúp này kia đó này, một nhà đó, chứ không đa 4-5 chiếc. Hồi xưa mà cái gia đình kiếm một chiếc xe đạp còn khó chứ. Cái hoàn cảnh nó khó. Hồi xưa làm gì có điểm, làm gì có radio, làm gì có TV, vậy không máy không. Thành ra muốn giảng Phật Pháp rất là khó giảng. Giảng cái linh hồn rất là khó. Còn hôm nay giảng dễ dàng thôi. Cái này là tôi tìm hiểu tôi giảng thôi. Rồi bây giờ máy móc radio, TV, điện đâu có, đầy nhóc tới thôn quê cũng có. Nhưng mà chính cái đó mà chúng ta không giảng sanh được. Chúng ta quá... quá nhân tạo. Còn hồi xưa hoàn toàn sống với thiên nhiên, đèn trăng quạt gió. Tôi nhớ điện đạo đâu có quạt máy quạt gì, nó mát vô cùng. Bằng đêm ngủ thì đèn trăng, ngủ ngoài trời trăng đẹp. Quạt gió là gió hiu hiu thổi rất là khỏe. Còn cái gió này là gió bệnh, không phải là gió bệnh. Vì Phật tử hôm đêm thì ngủ ra ngủ trước gió coi. Rồi sáng nó vô nhị tỳ luôn à. Còn ngủ ở ngoài trời, ở ngoài ruộng rồi nó khỏe vô cùng. Gió hiu hiu chứ không phải như gió này. Tại trời thức dậy nó khỏe vô cùng. Còn cái này mà không bệnh đó thì thức dậy nó cũng ngày ngập. Nào để ý nhân tạo thì vậy đó. Thành ra hồi xưa mấy ông bà già đó, cái tinh thần người ta rất là minh mẫn. Cái bộ máy rất là tốt. Thành ra họ rất là thọ. Mà sống rất là tỉnh táo. Còn bây giờ cái máy người nào nấy cũng máy cũng hư hết rồi. Tôi là cũng muốn bệnh tâm thần nữa. Chứ đừng nói với Phật tử. Nên oxy nó không lên não. Kêu bằng rối loạn tiền đình vậy đó. Oxy nói đó, đừng có suy nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ đỡ là tôi mất nhã, tôi cũng ít suy nghĩ nó. Nhưng mà phải coi kinh để thấy cái sai lầm mà giảng cho Phật tử nghe. Tôi còn kẹt cho đó. Bây giờ còn pháp môn tứ niệm xứ nè, pháp môn thiền tông nè. Mình phải coi cái chỗ mấy vị tu bây giờ nó sai chỗ nào, tặng mình cải chính lại cái hiểu biết sai lầm đó. Bây giờ thì tôi có cái sở trường đó, coi tôi hiểu được, nghĩa là trạch pháp được, chứ hồi xưa không biết đâu. Quý vị coi quý sự cũng không phân biệt được đâu. Nó khổ vậy đó. Còn các giảng sư mà giảng sai lầm, giảng mâu thuẫn nhau như thế nào, mình nắm mình phải biết. Thì tôi muốn Phật tử đi tới chỗ đó đó. Được hay không được tôi không biết. Nhưng mà tôi bảo giảng, tôi giảng thử. Nhưng mà cái kết quả sao, cũng có một số người đó. Ở đây đừng có tưởng là bởi có nhiều người sợ cái trình độ còn hơn tôi đó, cái tiền kiếp mà không biết được đâu. Đừng có tưởng như vậy là bởi, chứ nhiều người giỏi lắm á. Nghe họ có thể tôi chưa ngộ mà tôi giảng họ ngộ trước đó. Cũng như Triệu Trâu với Năm Tiền đó. Năm Tiền là thầy, mà tới chừng Triệu Trâu ngộ lại cao hổng, cao hơn thầy, con hơn cha mà. Thì nhà có cước mà học trò hơn thầy thì cái đạo đức, cái đạo có cái đức rộng. Thì ở đây chắc sao Phật tử ngon á, ngày sau này độ thêm mớ nữ nữa. Tôi mong rằng có những cái ni trưởng đó. Chứ bây giờ tôi thấy ít có ai chân tu. Tu là do lo cái chùa to, tịnh xá to, rồi Phật cho lớn thôi. Còn cái nội dung không có. Cái sơn phết vài, cái vỏ trong nó mục hết rồi, ở ngoài cái phết vàng thôi. Thì tôi thấy nó hơi đau lòng. Thành ra tôi muốn là muốn cái nội dung. Như cái rồi tịnh xá tôi bắt đầu có cái vụ cột thọ rồi gì đó mà bốn mấy năm trời tôi mới gặp lần đầu đó. Còn cái cha mẹ lấy mong dạng thọ đó. Dạng thọ là sống tới 10.000 tuổi. Một dạng là 10.000. Rồi chồng cái dòng qua chiến thắng dạng thọ đây vô trong cổ. Rồi cha mẹ hớn hở, mặt ngoài hớn hở. Nhưng mà cái đầu còn tốt. 80 mấy tuổi hết mà còn muốn thọ nữa. Thọ bao nhiêu nữa? Trời ơi, 80 là hơn Phật rồi. 83, 85 vậy mà còn muốn thọ nữa. Mà mấy bà đó đáng sống thiệt chứ. 80 mà đi không có chống gậy gì hết. Đi khơi khơi. Thì nó sống vậy là quý thiệt đó. Nhưng mà cái nội dung không biết làm sao. Không biết có năm giới chưa. Rồi không biết có niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật. Khỏi đếm khỏi niệm Phật chưa. Lo cha mẹ là lo cái đó mới là cầu thọ đấy. Đối với đạo Phật cái vấn đề sống chết không quan trọng. Mà vấn đề sa đọa hay là siêu thăng, cái đó mới là quan trọng. Còn ngon nữa là chấm dứt vấn đề sa đọa siêu thăng, chấm dứt luôn. Con ấy là phải giúp cha mẹ mà đầu thai theo ý muốn. Mà muốn biết cha mẹ đầu thai ý muốn thì nhìn ngay bây giờ. Nếu cha mẹ giữ năm giới, heo, ăn chay tháng 10 ngày, đúng là mấy bà 80 mấy tuổi là phải chay trường. Cái đầu phải cạo trọc đó. Này còn tóc. Thì tôi nói thẳng à, chứ mà mặt tôi để tôi không biết cầu thọ là cầu sao, nói về xuất gia bốn mấy năm mà tôi không biết cầu thọ là cầu cái gì. Thấy trong nghi thức có bài đặt đó là cầu thọ, cầu phước, cầu lộc, cầu tài gì đó. Đối với tôi là tôi không có cầu tài à, tức là giàu có. Giàu có mà bỏng sẻn là chết luôn. Thành ra cầu cái tâm là quý, là điều quý. Thành ra nếu cha mẹ giữ năm giới ăn chay tháng 10 ngày, mà niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, khỏi đếm khỏi cần niệm Phật nữa thì chắc chắn là bà vẫn sanh đó. Trừ một vài trường hợp nghịch chiều, cái đó là không nói được. Còn niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, khỏi đếm chưa chắc. Nhưng mà nếu người con có hiếu là phải có ban hộ niệm thì chắc chắn thôi. Ban hộ niệm mà nếu mà bà mê mang cái nghiệp bà nặng nữa thì phải có người nhắc niệm. Còn không có thì mai rủi. Mà vấn đề vãng sanh là mai rủi thì tôi thấy tội nghiệp Phật tử quá. Nhất định là không có mai rủi mà phải nắm chắc thôi. Mà nắm chắc là nhắm bắt ngay bây giờ, giờ tại đây. Thế như cái bà mà lợi thỉnh tôi đi khai tỷ rồi tôi hỏi có ăn chay hay không, có không có ngày nào. Tôi hỏi có ghi tam bảo thọ trì năm giới cũng không có. Tôi nói tôi không đi đâu. Tôi không đi. Đi cũng không kết quả. Rồi Phật tử chỉ, Phật tử thần thành đó. Hỏi là ai chỉ là đệ tử ruột của sư. Trời ơi. Đệ tử ruột là mấy người ở trong đó nóng. Rồi 4 giờ là sư qua bên đây. Rồi chứ sáng là sư qua bển. Là tỉnh sư không có qua đâu. Tỉnh để lưỡi giờ sư cũng không qua nữa. Còn 4 giờ 4 rưỡi là sư qua bên đây rồi đó. Sư qua bên đây ở bên bển nó mát. Thì tới chiều nó lạnh. Thì đợi đó là lại sư là khóc lóc. Rồi sư đi thôi. Sướng không? Tưởng vậy là đâu có kính tôi gì đâu. Kính là mình phải biết ông sư. Phải biết cái người đó giảng sanh được hay không. Chứ giờ bắt buộc ông sư phải đi mà đi không kết quả gì hết. Rồi cuối cùng tôi thì tôi sợ vấn đề năn nỉ khóc lóc. Vì tôi đâu có đức, tôi đâu có phải là đắc quả đâu. Bắt buộc tôi là tôi buộc lòng phải đi nhưng mà tôi biết nó không kết quả. Đến thì mê man. Vì người không tu ăn thịt mà suốt đời mà giờ không niệm Phật gì hết thì mê man. Lúc tỉnh lúc mê. Rồi bạch sư sư truyền giới cho bà luôn. Tôi nói trời ơi bà mê man là chuyện cái gì. Rồi mới hỏi này bà có ngơ ngơ ngáo ngáo nè, bà chốt mắt đó sư, mà tôi có thấy chốt gì đâu. Thì tôi cũng ai gì đạo Phật thôi. Tôi thì nó kẹt tôi lắm. Tôi dọn qua đâu có thấy bà chốt gì đâu. Mà đứa con nó nói giờ mẹ cho chịu thọ giới, mẹ chớp mắt cho con. Tôi thấy mắt bà lơ láo gì, không biết bà có nhũng não không, mà thấy con mắt ngơ ngơ ngó ngáo à. Nói bà chốt đó sư, bà chốt đó sư, thôi sư truyền giới đi. A-di-đà Phật. Thôi mình cũng dạy sao, Phật tử dạy sao, nghe vậy thôi, biết sao giờ. Mà nó khó. Mà nên tôi mới nói, bữa cúng hội tôi nói Phật tử từ nay muốn thỉnh khai thị nhau là cha mẹ mình phải có thọ tam quy trì ngũ giới, thọ ở đâu cũng được. Nhưng mà phải có ăn chay 10 ngày. Không cần thọ với tôi bất cứ ai cũng vậy, nếu có ăn chay có niệm Phật. À, rồi nếu mà niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật có đếm vẫn được như thường. Nhưng mà ban hộ niệm, nhất là người nhắc niệm. Người nhắc niệm phải là người bà mến, bà thích và phải có một sự nhẫn nhục. Bởi vì cái nuôi bệnh nó rất khó. Nuôi bệnh mà không bình trí mà hai nỗi sân là không nuôi được. Người nhắc niệm mà đang mê man cái dòng A Lại Gia tôi đã nói đó. Nó giống như cái dòng nước, giống như dòng nước biển. Nó đứng lặng mà nó trôi chảy. Nhưng cái này là Phật tử phải nghiền ngẫm để hiểu được. Thì tôi thí dụ nó quá rõ ràng. Cái dòng nước biển nó trôi chảy như vậy, đó là cái dòng linh hồn của mình, kêu là A Lại Gia. Thì nó vô lượng vô biên, nó có cái hình nước chảy thôi. Mà khi nó chảy xiết rồi, cái dòng nước mình thấy có khi là có hình, có khi là hào quang. Rồi nó chảy xiết nữa đó, thì toàn là hào quang không, nhưng mà hơi mờ. Rồi chảy một cách thần tốc nữa, tức là thật lẹ đó, thì mình thấy nó đứng lặng bất biến. Thì đây là chân tâm đó. Thì chân tâm của mình, của Phật, với tất cả đều bằng nhau hết. Đều bằng nhau hết. Nhưng mà do một niệm bất giác cho nên cái chân tâm này nó chuyển biến chậm lại, thành nó bắt đầu nó chảy. Nó chảy thì là giọng, mà nó đứng lặng thì là chân. Thành ra cái linh hồn mình đó là chân giọng hòa hợp. Hiểu không? Tôi bắt đầu tôi đi sâu á. Thôi thì tới tôi giảng lại nữa, để về nói sư giảng rồi tôi con về chắc là bệnh tâm thần hết quá. Thì tập nghe đi, nghe không? Thì cái này là cái quan trọng. Thì tới đây tôi lắc lại để rồi tôi mới nói qua vấn đề ông Bá Nhẫn mà tôi muốn cho mấy ông bà qua thánh đó. Thì nó không phải là khó hiểu, nhưng mà khó tu vậy. Hiểu thì nó có, mới nghe một hai lần, nhưng mà nghe 9-10 lần rồi cái thí dụ tôi nó sáng tỏ thì mình có thể hiểu được. Hiểu được mình thấy thích thú lắm. Mà tu mà không thích thú là kẹt. Thành ra mới lần đầu tôi giảng là nghe chán lắm, nhưng mà lần lần nghe thấy thích, bị nó thật sự ở trong con người mình. Bữa nay tôi bảo giảng, tôi giảng thử ha, hồi kỳ tới tôi làm lại nữa. Tôi mong người Phật tử làm sao qua cái trung phẩm. Trung phẩm thì pháp môn nào cũng đi tới đó hết. Nào mà đi tới đó là đạo Phật đó. Từ nay là vĩnh viễn không bị cái phản phục nữa. Không bị phản phục nữa. Thì hai cách tu nó khác nhau xa. Nhưng mà có cái thí dụ, chứ còn không thí dụ là mấy bà không nắm được. Mà không phải là thí dụ không, mà tôi nói thực tế. Mà chưa có cái thực tế nào bằng cái Thủ Lăng Nghiêm hết đó. Tôi coi biết hồi xưa thì tôi biết cái Bát Nhã này lâu, mà tôi cũng không biết cách tu. Tới chừng tôi coi Thủ Lăng Nghiêm tôi biết cách tu rồi, bây giờ tôi mới thích, tôi muốn giảng cho tất cả đều nắm. Thì ở đây tôi nói nãy là không phải bở, có một số cũng trì lắm đó, có thể nói là hơn tôi nữa. Khi nghe giảng có thể họ đắc quả, nhập lưu nhất nhẫn lai liền. Còn không đó thì tất nhiên là cũng không bị phản phục. Tức là không đến nỗi lẫm cẩm lại. Lẫm cẩm là nói chuyện hồi cái kể lại cái chuyện cũ à. À, tao bị trái dừa nó rớt cái đầu, nói hồi cũng trở lại cái đó. Rồi tao hồi đó tao để tiền nó con dâu tao nó ăn cắp hết. Rồi nói chuyện với mình gì cái rồi cũng trở lại cái vấn đề con dâu nó ăn cắp nữa. Nó lẩm cẩm là vậy đó. Có khi ăn cơm rồi nó bỏ đói, đồ bỏ đói tôi sư. Ba hồi tôi, ba hồi là con. Thành ra lẩm cẩm không phải là điên. Mà nó nhớ đâu nói đó không có kềm được. Nó tạp niệm tùm lum mà. Thành ra cái này phải nhờ ban hộ niệm. Thì nó nhớ lẩm cẩm của người tu tịnh độ nó khác với lẩm cẩm của tất cả pháp môn khác. Cái lẩm cẩm thì giống nhau, nhưng mà pháp môn khác nếu mà nhờ cái ban hộ niệm thì giảng sinh về cõi trời thôi, còn không thì xuống 4 đường ác. Còn cái lẩm cẩm pháp môn tịnh độ mới ban hộ niệm giúp đỡ được thì giảng sinh về cõi Phật. Mà chúng ta nên nhớ cõi trời với cõi Phật khác nhau một trời một vực. Cõi Phật A-di-đà không nằm trong tam giới. Còn cõi trời là tam giới. Cõi trời là do tư tưởng thiện, tư tưởng ác của tất cả chúng sanh, trong đó có quý ông ý bà, có tôi tạo nên cái thế giới này. kêu là thế giới quế độ, tư tưởng thiện tưởng ác cũng đều là dơ giấy hết, thiện là thiện hơn cái ác thôi. Còn cái thế giới tịnh độ là do cái trí tuệ trong sạch, không thiện không ác của một Đức Phật. Đây là Pháp Tạng Tỳ Kheo với 48 lời nguyện trong 5 A Tăng Tỳ Kiếp mới tạo thành cái thế giới tịnh độ đó. Thành ra thế giới đó là không có sanh già bệnh chết, không có vấn đề nhân mãn. Nó thuộc giữa vô lượng vô biên. Nó thuộc về cái dòng nước biển. Mà dòng nước biển thì bao la. Còn thế giới quý độ của ta thuộc về cái lượng sống. Thành ra vô lượng cái thế giới quý độ này mới nằm được ở trên cái dòng nước biển. Chúng ta thấy thế giới này nó có, theo ấy là nó có 9 hành tinh. Một cái thái dương hệ, cái mặt trăng, rồi 7 hành tinh chung quanh bao, kêu là thái dương hệ. Còn ra ngoài đó có cái thái dương hệ khác nữa, cũng có mặt trăng, có ngôi, có mặt trời nữa. Rồi ra nữa còn có thái dương hệ khác, trùng trùng cái quả đó mà tất cả đều nằm trên dòng nước biển. Thì chúng ta biết là cái quả địa cầu này nhỏ béo, so với cái vũ trụ nó nhỏ béo, nó giống như hồ cát trong bãi sa mạc. Mà quả địa cầu này chúng ta thấy nhỏ, mà xác thân chúng ta còn so với vũ trụ thì thôi không ra cái gì hết. Thì Phật tử mới thấy là đạo Phật gốm à, kể ra thì chúng ta nhỏ béo à, thế mà chúng ta tự cao. Nhưng mà nhỏ béo đó trên nó cũng là chân như đấy. Thành ra cái chỗ khó nhất của Phật tử đó, giờ tôi lặp lại nữa coi nghe hiểu không nghe, về nghe ngẫm nha. Cái này nó hơi nhức đầu một chút. Bây giờ tôi nói cái dòng nước biển nè, nó chảy êm như vậy, thì cái này kêu là ai lại gia của chúng ta. Nó vô lượng vô biên. Nhưng mà khi mình có một cái kinh nghiệm, kiến thức, ký ức rồi đó, thì nó cũng nằm trong ai lại gia chúng ta. Nhưng mà nó hơi mờ, hơi mờ. Thành ra khi mà có gió bắc phong nó nổi lên đó, tức là tham sân si nổi lên, thì làm cho cái dòng nước biển này nổi sóng. Nó lấy cái mờ mờ ở trong ai lại gia làm những cái chủng tử, chúng ta trong khoa học kia là điện tử, những cái hộp nhỏ nhỏ. Chẳng hạn như nước là H2O, thì hydro là một điện tử âm, một điện tử dương. Oxy là 16 điện tử âm, 16 điện tử dương. Thành ra khi bắn bỏ cái điện tử này rồi, nó biến thành cái năng lực mờ mờ ở trong linh hồn. Đôi khi mà cái mờ mờ nó sao động, nó lúc lắc, thì nó sanh ra những cái chủng tử. Chủng tử này ráp lại với nhau mới thành H2O. H2O ráp lại mới thành ra nước. Nhưng mà nước ngạ quỷ nó nhìn thì nó thấy là máu. Thành ra sự vật này chúng ta nhìn đều sai hết trơn. Nhưng mà đúng như từng hạng chúng sanh. Bây giờ tôi hỏi quý vị ha, cái sống này đó, dưới cái dòng nước linh hồn là một hay là khác? Người người ngáo ngáo là một hay khác? Cô này cô cười cười đó, không biết sao đó, hỏi tới hỏi lui coi chừng cái đầu tóc nha. Hả? Không phải một mà không phải khác. Vậy thì làm sao? Sao giải thích coi, sao không phải một mà sao không phải khác? Đó một thì một, khác thì khác. Chứ này không phải một phải khác là sao? Giỏi, đâu cho chàng phó tay coi. Khoan, chưa rồi đâu, thì tôi đi tới nữa coi sao. Bây giờ tôi hỏi cô ha, sống với cái dòng nước, sống có khác với dòng nước không? Sống có phải là dòng nước không? Tôi hỏi câu hỏi tôi là sống có phải là dòng nước hay không? Sống là... Sống là dòng nước hay không? Dạ, bỏ được không? Bỏ sống là có dòng nước không? Dạ. Để cho anh nào bắt tay đi một chút. Không sao thì đúng, không rồi thì không tốt. Bây giờ thì quý vị thấy là có hai cách. Nếu quý vị nhận cái sống xác thân này là tôi thì quý sự sẽ đau khổ, sẽ sanh, sẽ già, sẽ bệnh, sẽ chết, sẽ thương yêu xa lìa, thù ghét gặp gỡ, ham muốn không được, là do có cái xác thân sống này, do ngũ uẩn này cho nên đau khổ. Còn nếu quý vị ngay cái sống mà quý vị nhận được cái dòng nước thì quý vị chấm dứt cái đau khổ ngay bây giờ và tại đây. Đó là tu theo đạo Phật. Có hai cách tu. Một cách tu trên sống, tức là thọ mạng của mình. Một cách tu trên dòng nước, tức là linh hồn của mình. Hãy ngay bây giờ tại đây nhận được cái linh hồn thì chấm dứt đầu thai ngay bây giờ và tại đây. Còn ngay bây giờ không thấy cái dòng nước linh hồn mà nhận cái lượng sống là ta thì đau khổ dài dài ngay bây giờ tại đây. Đau khổ cũng tại đây ngay bây giờ, mà dứt đau khổ nên niết bàn cũng ngay bây giờ tại đây, tùy theo cái nhận thức của mỗi cá nhân. Hiểu kịp không? Bây giờ tôi hỏi tiếp nè. Giờ tôi đưa cái tay lên, ông bà thấy cái tay tôi không? Thấy không? Dùng cái gì để thấy? Dùng cái gì? Rồi mấy ông bà niệm Phật hồi nãy, niệm Phổ Hiền Bồ Tát gì đó, niệm bằng cái gì? Niệm bằng cái gì? Không có miệng niệm được không? Không? Thiệt không? Bây giờ niệm Phổ Hiền Bồ Tát mà khỏi còn miệng niệm được không? Rồi quý vị mà đi từ ở ngoài tỉnh xá vô này đi bằng cái gì? Mà nếu không có chân đi được không? Bây giờ tôi chặt cái chân nha. Rồi đi từ tỉnh xá vô đây mà khỏi trần chân. Được không? Mới đi bằng linh hồn. Heo. Bây giờ đứng dậy tôi chặt chân hết rồi, đây là đi về nhà đi sao đi heo? Khỏi cần cái chân, bị linh hồn đi mà. Thấy không? Bây giờ cho tôi chặt không? Mọi việc mấy bà đi bằng linh hồn thì phải đi bằng chân. Mới trả lời với tôi rõ ràng à. Thì không có cái chân, không có liên can gì linh hồn hết, thì cho tôi xin cái chân đi. Rồi chút này cứ được đi về, khỏi còn chân mà đi về bằng linh hồn. Chết. Phải phân biệt cho nó rành. Bây giờ tôi hỏi quý vị ha. Bây giờ tôi lấy cái cục gạch nè. Tôi chọi con chó. Con chó nó đau. Nó kêu cái cẳng, nó chạy là nó cắn cái cục gạch, nó cấu xé cục gạch. Nói mày làm cho tao đau. Đúng không? Đúng không? Không, vậy cái gì làm cho con chó đau? Vậy là không có cục gạch có đau không? Dạ, cục gạch là phương tiện, là phương tiện. À, thì biết rồi, giờ bỏ cục gạch nè. Thì cô có đau không? Thì rõ ràng cục gạch làm cho cô đau nè. Nó đụng tới chân cô mới đau mà. Chứ còn cái người muốn đâu có làm cái gì đâu. Dạ, tại vì cái đó, cái gì nó cũng có về cái sự và lý sư, là nó phải có phối hợp hai thứ. Tức là cái sự đó là nó phải có một cái định chúng. Còn cái lý đó là nó phải có một cái chủ thể, cái... Vậy cái tiến trình của đau cô nó diễn biến sao đó cô kể tôi nghe coi. Làm sao mà gọi là đau? Chúng tôi khi mà cục gạch nó đụng cái chân của con, thì trước hết đó là cho cái sắc thân của con cũng là cái chân, tức là căn nó tiếp xúc với cục gạch, tức là cầm. Thì phát ra một cái cảm giác đó đấy. Thì nó có phân biệt, chưa có phân biệt, cảm giác chưa có phân biệt. Từ cái cảm giác đó, cây định tinh đó, nó mới đưa lên óc, rồi tư tưởng mới phân biệt. Thế là mới có cái cảm giác là giao, là ai dọc đi có thù quán hay không. Tức là do cái tư tưởng của cái thứ sáu phân biệt. Rồi mới biết là đeo hay không đeo, nhà cổ hay không. Ừ, cho anh Tràng pháp tay đi. Ai lọc lợi nổi không? Chắc có là, nhưng rồi tôi nói nha, cổ nói cũng hay đó, nhưng mà không có rành lắm. Thì bây giờ chúng ta nên nhớ, cái gì nó cũng do duyên khởi hết á. Không có duyên là không có vũ trụ này, không có mỗi người chúng ta. Nhưng mà có những cái duyên quan trọng và những cái duyên ít quan trọng hơn. Chứ không phải có một cái duyên không. Cục đá không làm mình đâu. Cục đá chọi con chó không làm con chó đâu. Mà chính cái cục đá nó do người nào chọi thì chính cái bàn tay. Mà cái tay khi không nó đi cầm cục đá nó chọi không có vụ đó. Do cái gì sai biểu nó. Cái tay này muốn chọi muốn nắm là cũng phải có ý chí, có tư tưởng. Rồi ý chí là tư tưởng mà nó phân biệt được là phải do cái linh hồn chứa những cái kinh nghiệm kiến thức của nó. Thí dụ như con chó này đi. Hôm qua rồi có cái cô nào đó cổ làm tàu hũ. Bữa nay ngày rằm ăn chay, cổ làm cho 2-3 miếng tàu hũ. Rồi cổ quên dặn nước, cổ đứng dậy đi ra dặn nước con tên. Thì trở lại 2 miếng tàu hũ mất hết trơn, chó nó cạp đi. Cổ rượt theo con chó, cổ tính chọi thì nó chạy mất. Cổ nói mày chết, tao gặp mày nữa là mày chết. Thì bữa nay nó lại hiện ra. Hiện ra nó coi có gì lợi nó ăn nữa. Thì cô này mới thấy như vậy đó, bây giờ mới cầm cục đá chọi nó. Thì cục đá này tính con chó nó đâu. Thì nó tưởng đâu là cục đá. Nhưng mà thật sự đó không có cái tay cầm làm sao cục đá đến với nó được. Thì do cái tay. Thành ra từ cái lầm này tới cái lầm khác mà chúng ta mới luân hồi sinh tử mới đau khổ. Thành ra Đức Phật mới dạy chúng ta. Nhưng mà cái tay đâu có cầm cục đá. Cái tay khi không đâu có cầm có cái gì sai. Cái tay là thiên lôi. Sai đâu đến đó. Thì do cái tư tưởng. Tư tưởng thì nó đâu có biết gì. Nó chỉ là phân biệt với tổng hợp thôi. Nhưng mà cái số vốn mà cái kinh nghiệm ký ức mà nhớ lại đó thì nằm trong linh hồn. Nó không có hình tướng. Đó là những cái chủng tử nằm trong đó. Nó mới nhớ lại. Thì hôm qua con chó này nó làm hết 2 miếng tàu hũ. Mình phải nhịn đói ăn cơm không có tàu hũ. Thì nó chứa trong đó ngày mai. Mày chết tao gặp mày tao giúp mày. Thì bây giờ cái kinh nghiệm kiến thức, cái ký ức nhớ đó thì chính cái mặt na là hành nghiệp. Tính ta kêu là nghiệp đó, mới moi trong đó mới đưa tư tưởng. Tư tưởng nó nói, con chó này rõ ràng hôm qua. Rồi bây giờ nó tính, nó phá nữa đó, anh tính sao? Thì cái nghiệp nói, lấy cục đá chọi nó. Thì cái tư tưởng với cái nghiệp này mới sai cái tay cầm cục đá và chọi nó. Thành ra con chó này đau là do cục đá, do tư tưởng, do ý chí, do linh hồn. Nay là những cái duyên nối liền với nhau. Nhưng mà trong đó cái nào quan trọng hơn hết? Chúng ta nên nhớ, quý vị phải coi trong con người quý vị á. Thành ra từ nay quý vị mà để ý nội soi trong này mà thấy rõ hay không? Thì quý vị đắc quả A-la-hán. Nhập lưu thì quý vị sẽ thấy được cái sắc thân này. Cục đá, cái tay cầm chọi. Nhập lưu biết là có nhiêu đó thôi. Còn cái cảm giác mà khó chịu, dễ chịu khi con chó nó ăn mất miếng tàu hũ, mình khó chịu sao thì cái này nhất giảng lai và bất lai mới thấy được cái này. Còn cái tư tưởng phân biệt con chó này kia rồi, ý chí mới moi trong ai lại ra, cái này phải A-la-hán mới thấy được nó. Quý vị thấy chưa? Hôm nay rõ chưa? Mà muốn thấy được nó, quý vị phải lặng lẽ nhìn nó. Còn quý vị bắt đầu thấy nó là nó hành động mà quý vị không hay gì hết là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula. Thí dụ mà nó chuyển biến vậy rồi mà lấy cục đá mình chọi mà mình không biết gì hết thì đây là địa ngục. Còn biết mà cố gắng làm cho mạnh thêm nữa thì đó là ngạ quỷ, tao trả thù mày. Thì cái biện minh cái này đó thì đó là ngạ quỷ. Còn súc sanh đó là thấy nó là nổi sanh liền. Hôm qua mày ấy tao chưa đập mày được, bữa nay mày lại đùng đùng nổi sân. Thì đây là súc sanh. Còn Atula là tính chiến thắng nó, đánh nó đuổi đi mà kiếm một cách rồi còn muốn chọi nó thêm nữa. Còn người trời thì sao? Có đi học rồi thôi, giờ nó ăn lỡ, giờ mình chọi nó chết đi nữa thì cái tàu hũ mình cũng mất rồi. Mà cho mình ác quá. Thôi nó là loài thú nó có biết gì, thôi tha thứ cho nó. Đây là người khó học Phật Pháp, mà cũng là cõi trời thôi. Thấy con chó rồi thôi, không có chọi nó, tha thứ cho nó, mày đi à, không có ở đây nữa. Hay là thấy có khi tội nghiệp, thôi kêu nó lại cho nó ăn món khác, cho một chút cơm, một chút tàu hũ gì đó cho nó. Thì do cái hiểu biết của mỗi người mà cái cách suy xử nó có cái. Thành ra nếu mà làm vậy mà sanh về cõi trời, chẳng những không trả thù con chó, mình cho nó ăn thêm, mà bị nó đói nó mới ăn chứ, mà không đói nó đâu có ăn cấp ăn trộm chứ. Nó đói là không có gì ăn, thì bây giờ nó gặp cái chỗ hở nó làm thôi. Thành ra người ăn trộm ăn cướp mình, khi mình hiểu rồi mình thấy tội nghiệp họ. Để bụng đói thì cái dối phải bò thôi. Bằng đầu nó tính ăn trộm thôi, nhưng mà rượt nó ngà quá rồi thì nó trở thành ăn cướp. Mình dí người ta vô tường, người ta phải làm sao? Giờ mình rượt nó, bắt nó, rồi trói nó này kia, giờ anh dẫn công an, thì nó quay trở lại, nó đập mình vài cái. Mà lỡ chở nhà thương chết là nó ăn cướp. Để ăn cướp là tại mình dí nó quá. Thành ra sư trưởng nói rất hay, nói người mà mất của đó, với người đi ăn trộm của đó, người mất của tội nặng hơn. Hồi đó tôi mới xuất gia, tôi coi chân Liên Lý sư trưởng á, thì mới thấy là ngài nhìn lục đó. Mình đem của mình khoe cho người ta, người ta thiếu mình dư, sau đó người ta mới thấy. Bởi vì mấy ông bà đeo vàng đó, coi chừng đó, tôi thấy có nhiều người đeo vàng đầy khổ hết, một sợi dây chuyền thôi sao tới hai sợi, rồi cái tay này cái tấm gì đó tròn tròn tròn tới mười mấy miếng, giọng gì nhẹ nhẹ tôi thấy tới mười mấy một cọc như này. Rồi tay để đeo nhẫn, rồi đeo cà rá, rồi cái tấm lắc gì ô tùm lum hết. Mà đi chỗ vắng rồi thì biết sao không? Nó chặt nó lấy nguyên cánh tay luôn. Nếu mà làm chậm chậm thì nó la con ăn quắc rồi sao? Nó có thù quán mình không? Có biết gì đâu mà thù quán. Nhưng bị vàng, giết chết người của vị vàng, nó là tính ăn trộm thôi, mà kẹt quá thì nó phải ăn cướp thôi. Ăn cướp thì phải giết người. Mà lỗi ở ai? Lỗi ở người đeo vàng. Mình khoe cho người ta thấy, người ta giết mình chết là lỗi ở mình. Chúng ta thấy mấy người giàu như là Nhị Tỳ Quảng Đông ngang Tịnh Xá hay không? Khi mà chính phủ cho ấy bằng đêm nó lên, nó đập hòm, nó cậy cái miệng này, nó bẻ cái họng ra. Chi vậy mà không biết không? Lấy cái răng vàng, nguyên một cái hàm răng vàng không bệnh. Trời đất, tiếng rưỡi rồi tôi chưa giảng cái gì hết. Mình giảng hôm nay mau quá vậy ta. 3:45. Ôi giờ đúng rồi, giờ này còn nửa tiếng để hỏi này. Giờ tôi giảng tới 15 phút nữa, ai hỏi giờ hỏi. Tôi cũng hơi nhiều chuyện. Bữa nay tôi tính đinh chánh là nói về vấn đề nhất niệm và vấn đề vô niệm. Hai cái nó khác nhau sao? Nhích nhau một chút là cái nhất niệm thì chúng ta phải có. Nếu không qua nhất niệm là không qua vô niệm được. Nó khó cái chỗ đó. Thành ra cái tu Bát Nhã nó khó hơn tu tư tưởng. Tư tưởng mà khi mình biết địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula rồi thì sao? Đè nó xuống. Quán các pháp là vô thường, vô ngã, khổ đau, chạy trốn nó. Thành ra khi chạy trốn là biết không có rõ. Nhưng mà biết không rõ thì khi gặp thì sao? Gặp tham sân si trở lại thôi. Bây giờ tôi thấy tiền bạc, tôi thấy cái tai hại nó, tôi tránh nó. Thì mai mốt tôi cầm tiền tôi dính không? Dính như thường. Cái nhân còn. Nhưng mà coi chừng nói vậy rồi thôi, tôi ra xả láng cầm tiền để đâu rớt rớt. Thành ra tôi không giữ tiền. Mấy ông bà đừng tưởng tôi ngon là tôi biết tôi dính mắt. Một người mà lội không giỏi thì sao? Phải có cái phao. Mà thấy ổng còn cái phao, biết là ổng chưa lội giỏi, hoặc là chưa biết lội, hoặc là lỗi hơi hơi, ông bỏ cái phao là ông thành chổng đó. Phải không? Còn mà người ta mà biết lỗi lỗi giỏi, người ta với nước là một, thì nước không nhận người ta được. Thì mấy người này là giỏi đó. Nhưng mà muốn đi tới cái giỏi thì sao? Phải đi từ cái dở trước. Tôi mang cái phao, nhờ cái phao tôi mới tập, lần lần tôi bỏ phao. Tôi lần lần tôi để cái phao ở trước, mày có chìm người ta chụp cái phao. Còn với tôi mau đen ở trong mình thì làm sao tôi chìm được. Rồi khá khá rồi tôi bơi được, cái tôi dỡ cái phao ra tôi để nó trước, tôi tập tập mẹ có muốn uống nước rồi tôi nhào tôi chụp cái phao lại, tôi làm 3-4 lần rồi nó quen rồi sao tôi thấy bỏ cái phao. Thì người này là không dính mắt. Nhưng mà người lội giỏi không dính mắt như người có phao không dính mắt, hai cái không dính mắt giống hệt nhau thôi, phải không? Anh cần tiền anh không dính mắt, tôi lấn tiền tôi không dính, thì hai người cũng trong sạch thôi. Nhưng mà anh vĩnh viễn anh đi đâu cũng được mà tôi không được à. Tôi phải tập trở lại cái nhân trước. Thành ra cái hột giống tham sân si mình còn thì nên tránh phân đất nước người săn sóc. Nếu mà bỏ phân bỏ này xuống mà ấy nữa thì nó lên cây lập tức, bị cái hột giống nó nằm rồi. Thành ra hột giống này phải lánh phân đất nước. Lánh rồi sao? Thanh toán cái hột giống này. Nếu mà cái lưu nước mình nó có cặn cáo mà bây giờ không đậy nắp cho bên ngoài, nó rút bụi vô, cặn cáo vô, rồi bên trong bụi chưa lọc nó thì chết. Thành ra trong cái bài nhớ ơn Phật, bên ngoài đã lăng xăng rắc rối, bên trong còn tội lỗi gợi khiêu thì không thể tu được. Thành ra người đầu tiên mà khôn đó là phải giữ giới thật kỹ, đậy cái nắp lưu lại. Như vậy hết chưa? Hết cặn cáo chưa? Cặn cáo mới không có, nhưng mà cặn cáo cũ nó còn đầy nhóc trong đó. Thì bây giờ mới lấy phèn mà lóng nó xuống, lóng cái cặn cáo nó ngủ ngầm ở dưới hết. Như vậy hết chưa? Hết cặn cáo chưa? Chưa. Chưa, nó ngủ ngầm. Ngủ ngầm tức là vẫn còn, nhưng mà nó không nổi được nước trong không? Trong. Nhưng mà đục không? Sẽ đục, nếu quậy nó không tin lắc cái lưu nó đục ngầu trở lại. Mà trước tiên là phải đậy cái nắp lưu trước, rồi mới kiếm phèn thanh toán cái cặn cáo ở trong lưu, nó trộn với nước. Rồi gặp phèn cái cặn áo nó ngủ ngầm xuống dưới nước trong gieo. Mình tưởng nó xong thiệt, lầm, chết. Bây giờ tới giai đoạn khi nó đã nằm êm rồi, nó cặn cáo nằm xuống là si, thì sao? Phải lọc nó, lấy đồ lọc hết, lấy cái nước trong ra, rồi cái cặn cáo cuối cùng lấy cái lược lược nó được cái nước trong, rồi còn cái cặn cáo đổ bỏ. Bây giờ nước hoàn toàn trong. Cái này trong thiệt chưa? Này mới trong thiệt á. Mấy ông mấy bà cứ lắc luôn đi, cứ quậy nó đi, mật nó đục tôi chịu thua. Còn cặn cáo đâu mà đục, phải không? Thì cái này mới ra đời muốn làm cái gì làm. Làm cái gì cũng không có cặn cáo hết. Thành ra mấy ông bà đừng có coi thường giới luật, mà đừng có quá cố chấp giới luật. Mình phải biết lúc nào phải giữ giới, và lúc nào nên phương tiện, và lúc nào không cần giới nữa. Người có bệnh thì phải uống thuốc thôi, dầu chua cay đắng chát cũng phải ực thôi. Nhưng khi hết bệnh rồi thì thuốc làm sao? Thuốc trở thành thuốc độc, phải không? Mình hết bệnh rồi uống thuốc vô thì cái thuốc nó thành thuốc độc, nó phá hại mình bệnh khác. Thành ra cái biết lúc nào nên dùng thuốc, lúc nào nên ngưng thuốc, lúc nào phải giữ giới, lúc nào không giữ giới, đó là một cái khó khăn của người tu. Thành ra giai đoạn đầu người tu phải lánh cảnh bên ngoài lăng xăng rắc rối, bên trong tội lỗi nữa, thì bây giờ dứt cái bên ngoài lăng xăng đi, còn bên trong tội lỗi mới là nội soi nó, chiếu lại nó. Mà chiếu bằng cách nào? Bắt đầu bằng cách đè nén chết. Đè nén là niệm Phật, đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, khỏi đếm khỏi niệm Phật, chìm đắm trạng thái, ra khỏi trạng thái chìm đắm này. Ngon rồi, cảnh cáo lắng xuống hết, tôi trong rồi đấy. Coi chừng không có trong đâu, nó còn ngủ ngầm. Trong thì trong thiệt đấy, nhưng cái trong này cái trong giả tạm thôi. Thành ra một vị sơ thiền, một vị mà người trời đó, người trời dục giới thì tương tự như nhập lưu, hai người trong như nhau hết. Nhưng nhập lưu, cái nhập lưu trong là không có cặn cáo, người trời trong là có cặn cáo, nhưng mà cái trong giống hệt thôi. Thành ra người trời gọi là ngũ ấm ma, sắc ấm ma. Rồi người trời mới thấy cái này là sai, cặn cáo lóng xuống thôi, giờ cho nó trong hơn nữa, mới đè nén xuống là giọt lên sơ thiền, nhị thiền, tam thiền là trời sắc giới. Đè nén xuống và chạy trốn nó thì tất nhiên là còn ý nguyên, lọc lợi nữa nhưng mà cặn cáo vẫn còn. Thành ra sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, trời sắc giới tương tự như nhất giảng lai quả thánh thứ hai, hai cái này vẫn trong như nhau thôi. Thành ra người tu mà không nắm vững giáo lý là chết chỗ này. Nếu tưởng mình đắc quả nhất giảng lai mà thật sự ra mình sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, thì ra đụng cảnh một cái rồi cái nhân nó còn, nó sẽ đục trở lại như thường, bao nhiêu công phu bỏ hết. Thành ra cái giáo pháp rất là quan trọng trong giai đoạn đầu, mà giáo pháp là để thấy rõ và để thực hành. Thành ra khi nào mình sơ thiền, nhị thiền, tam thiền là cái điều kiện ắt có và đủ để qua nhất giảng lai, chứ không phải để nằm ở chỗ đó, để cho cái này là nhất giảng lai thì xa đọa liền. Khi ra đụng cảnh là xa đọa liền. Nhưng mà không có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền là không qua nhất giảng lai được. Nhưng nó không phải là nhất giảng lai. Nó không phải là hiệp mà, nhưng mà nó là cái điều kiện thù thắng nhất để qua Nhất Giảng Lai. Không qua nó là không qua Nhất Giảng Lai được, nhưng nó không phải là Nhất Giảng Lai. Thành ra mấy ông bà mới thấy sống không phải là dòng nước, bởi vì sống sanh diệt từng sắc từng chu kỳ, mà dòng nước thì bất sanh bất diệt. Thành ra sống làm sao là dòng nước được, nhưng mà bỏ sống không thể tìm được dòng nước. Chúng ta phải để ý cái bỏ sắc thân này đi tìm cái niết bàn không có, nhưng sắc thân có phải là niết bàn không? Không, sắc thân không phải là niết bàn. Nếu sắc thân không phải niết bàn, tôi bỏ sắc thân tôi đi tìm niết bàn ở chín tầng mây có không? Ở ngay đây nè, cái khó khăn của quý vị là chỗ đó. Quý vị nhận cái sắc thân này là niết bàn thì chết rồi, xuống địa ngục, nó sanh tử, nó sanh già bên chết. Rồi nói sắc thân này không phải niết bàn, thôi con đi tìm chỗ khác, lên trên trên cõi trời này kia tìm cái niết bàn có không? Không bao giờ có. Thành ra Đức Phật mới hỏi sắc thân của con, hỏi A Nan, sắc thân con có phải là niết bàn không? Phải là bất tử không? A Nan nói không phải. Bây giờ con bỏ sắc thân con đi tìm niết bàn có không? A Nan nói không có. Thì Đức Phật mới hỏi tiếp, thọ quẩn cái cảm giác của con có phải là niết bàn không? A Nan nói không phải, cảm giác con thì sanh diệt, niết bàn bất sanh bất diệt. Như giờ bỏ cảm giác của con đi tìm niết bàn có không? A Nan nói không có. Rồi Đức Phật hỏi tiếp, cái tưởng quẩn của con là sự phân biệt, phân tích, đặt tên, cái đó có phải là niết bàn không? A Nan nói không phải. Vậy thì bỏ cái tư tưởng, bỏ sự phân biệt này tìm niết bàn có không? A Nan nói không có. Hiểu không? Rồi Ngài hỏi tiếp là cái ý chí quyết định hành động, so sánh, lựa chọn để quyết định hành động bằng thân nghiệp, khẩu nghiệp, cái này có phải là niết bàn không? A Nan nói không phải. Đức Phật hỏi giờ bỏ cái quyết định hành động này, ý chí lựa chọn để hành động này có niết bàn không? A Nan nói không có. Và Ngài mới hỏi tiếp, vậy chứ kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, tội phước có phải là niết bàn không? A Nan nói không phải. Ngài nói vậy bỏ kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, tội phước này đi tìm niết bàn có không? A Nan nói không có. Hiểu không? Hiểu không? Đâu ai mà hiểu, đưa tay lên tôi coi nè. Đưa cho cao cao chứ. Rồi để tay xuống. Ê, cô bé nó nói coi hiểu làm sao, nói tôi nghe coi nè. Đưa tay cao lắm. Đưa cái micro nãy đâu rồi, nên truyền cho nó coi. Để coi một người đại diện coi. Giảng vậy mà có 4-5 người đưa tay hả? Thì chết tôi rồi. Chắc giảng là 10 lần nữa quá. Đâu hiểu sao, cô lặp lại coi, lặp cái tiến trình ngũ quẩn cho tôi nghe coi. Giờ sắc quẩn có phải niết bàn không? Giờ bỏ sắc quẩn có niết bàn không? Tôi nghe. Từ đây cái thọ quẩn phải là niết bàn không? Cũng không phải là niết bàn. Vậy thì bỏ cái thọ vững có niết bàn không? Thật sư cũng không có niết bàn. Rồi cái tưởng vững là tư tưởng phân biệt có phải là niết bàn không? Thật sư cũng không phải niết bàn. Giờ bỏ tư tưởng có niết bàn không? Dạ cũng không có niết bàn. Từng giờ ý chí là tôi quyết định lựa chọn cái hành động phải là niết bàn không? Thật sự cũng không phải là niết bàn. Giờ bỏ ý chí có niết bàn không? Dạ cũng không có. Tại đó là sinh diệt vô tùy. Lâu giờ tôi kể để năm cái tôi nghe hết. Giống như tôi nói lại, tôi nói những câu nói là tôi đi làm việc không chấp nhận cho nên tôi nói lại. Sắc tưởng là cái gì, thọ tưởng là cái gì, tưởng tưởng là cái gì, hành tưởng là cái gì, thức tưởng là cái gì. Thì có phải là niết bàn không? Bỏ cái đó có niết bàn không? Để coi được không? Sắc quẩn có phải là niết bàn không? Mà bỏ sắc quẩn có phải là niết bàn không? Sắc quẩn là không phải niết bàn, mà bỏ sắc quẩn không phải là niết bàn. Thọ quẩn có phải là niết bàn không? Mà bỏ thọ quẩn có phải là niết bàn không? Chính thật sự là thọ quẩn không phải là niết bàn, mà bỏ thọ quẩn cũng không phải là niết bàn. tưởng quẩn có phải là niết bàn không, mà họ tưởng quẩn có phải là niết bàn không, chúng ta xưa là cũng không có niết bàn. Ý chí, kinh nghiệm, kiến thức ấy là hành quẩn. Hành quẩn đâu phải là cái gì, kinh nghiệm, kiến thức, kiến thức. Ý chí là cái gì? Ý chí có phải là niết bàn không? Mà bỏ ý chí có phải là niết bàn không? Chính thật sự cũng không phải là niết bàn. Tại vì cái đó là sinh diệt của chu kỳ. Còn cái niết bàn là cái bất sinh bất diệt, cái bản thể. Còn cái nữa nó có bốn cái. Ý chí là cái nghiệp thôi. Còn cái gì? Thích quẩn. Thích quẩn có phải là niết bàn không? Mà bỏ thích quẩn có phải là niết bàn không? Chính thật sự cũng không phải là niết bàn. Nói thì cho anh ta có tay đi. Tôi đâu chưa đợi đúng. Nghe một cái là tôi hỏi tới. Mình đến tôi hướng đến hỏi tới là tôi sợ. Mình ngồi giải thích cho tôi sự khác nhau giữa sắc vững thọ, vững tưởng, vững hành, vững nhận thức, vững khác nhau làm sao cho cái ký vụ. Sắc vững là căn. Có cái biết chưa? Dạ. Sắc vững có cái biết chưa? Sắc vững. Sắc vững chưa có cái biết. Còn thọ vững có cái biết chưa? Do căn, do trần. Không, tôi hỏi thọ vững có cái biết chưa? Còn nói sắc vững chưa có cái biết vậy? Thọ vững có cái biết chưa? Họ vẫn có cái biết mà chưa phân biệt. Còn tưởng vẫn có cái biết chưa? Tưởng vẫn có cái biết mà phân biệt. Và hành vẫn có cái biết chưa? Hành vẫn là có cái ý chí. Có cái ý chí chưa? Cũng là biết hết chứ mà nó khác nhau là sao? Cái biết của hành vẫn là sao? Cái ý chí là ý chí cái tạo nghiệp. Người thích quẩn. Thích quẩn là cái kho ăn là gian. Có cái biết chưa? Thôi con tao hết tay đi. Bây giờ ai trả lời nữa nè. Hôm nay có ai bên thiện nam ai nè? Nãy giờ bên chính nữ không à? Thiện giao, thiện giác ai làm được? Huệ thông ai làm được? Làm lại coi bên nữ người ta làm hết trơn, bên nam rồi em re hết trơn. Bên nhà có mấy người. Rồi bên nam không ấy thôi, giờ bên nữ ai phát tâm nữa nè. Tôi thấy là người giỏi giỏi không, nó lặn đâu hết trơn rồi. Sau đó có ông thiện nam ngồi đó ha. Ông ngồi bên này chứ sao chạy qua thuốc bên tính nữ ngồi đó. Nam nữ cho phân biệt đành đành á, tôi thì tôi không chịu á, trong đạo Phật là nam là ngồi theo nam, nữ ngồi theo nữ á, chứ không ngồi lộn xộn nữa. Tôi dồn cho thấy con chú trai đó, của nhà kỳ vậy. Ngồi cho đàng hoàng nhá, tội lắm à, Phật độ Phật khó lắm à. Nam nữ cho nói là mà người tu cũng khác, mấy sư cô ngồi trên đó sẽ ngồi xuống đây là tôi cũng không chịu á. Nó khó nha, người tu là cái gì thứ lớp trật tự, người xuất gia theo xuất gia, mà tại gia theo tại gia, tới đến nam nữ cũng phải phân biệt cho rõ ràng. Chứ thôi là người giảng pháp mà phải chịu tội á. Nghe không? Còn tôi đi bên chùa tôi nín khe thôi, còn bên đây là khất sĩ. Thì tôi phải anh nói là sao là phải phân biệt cho đàng hoàng. Bây giờ đó, cái sắc quẩn đó là cái sắc thân này với đối tượng sự vật. Thí dụ như tôi nhìn cái bình thủy thì con mắt tôi là sắc quẩn, bình thủy là sắc quẩn, chưa có cái biết, chỉ có nhận thôi. Giờ mấy ông bà nhìn cái chồng đen tôi sẽ thấy cái bình thủy này nằm trong đó, thì cái đó kêu là sắc quẩn. Cái biết mà chưa có phân biệt, hay nói đúng là chưa có cái biết, tôi nói là chưa có chứ không phải là không có. Nó cũng bắt đầu có cái biết đấy, nhưng mà chưa có phân biệt gì hết. Kêu cái biết là cái linh hồn đó cho nó dễ. Cái biết mà chưa có phân biệt. Rồi bây giờ dây thần kinh thị giác ở trên trồng đen nó mới nhìn thấy cái bình thủy ở trên trồng đen. Bây giờ nó rung động thì cái cảm giác mới phát hiện. Phát hiện là cái vui, cái buồn, không vui, không buồn. Tức là cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu, cảm giác không dễ chịu, không khó chịu. Là cái biết mà chưa có phân biệt. Cái biết là biết vui buồn thôi. Nhưng mà tại sao vui buồn thì không có phân biệt được. Thì cái cảm giác vui buồn này nó mới đưa lên trên óc. thì tư tưởng mới mượn dây thần kinh ốc nó rung động đó, bây giờ bắt đầu mới phân biệt. Mà tư tưởng là đâu có cái gì mà phân biệt, nó phải nhớ lại. Mà nhớ lại thì cái tất cả cái nhớ lại kinh nghiệm kiến thức đều chứa trong cái kho linh hồn, tức là thức quẩn. Thì cái nghiệp là ý chí mới moi trong đó cung cấp cho tư tưởng bây giờ mới trả lời. À, sở dĩ tôi thấy bình thủy tôi vui là tại vì tôi ước ao được cái bình thủy như vậy, đựng nước nó nóng lâu, nó là sáng giới, nó inox, nó không xét, cho nên tôi rất thích. Hôm nay được cái này tôi cảm thấy vui. Thì cái trả lời này chính là tưởng quẩn. Vậy tưởng quẩn là cái biết mà có sự phân biệt, đặt tên, phân biệt, tổng hợp. Đó là cái biết của tư tưởng. Anh này là anh Đại Thiên á. Còn cái ý chí đó là cái biết mà có sự so sánh, lựa chọn, quyết định để hành động. Tư tưởng nó không có hành động, nó biết vậy thôi. Mà đưa qua ý chí nó bình thủy là có lợi cho ông chủ anh đó. Ông chủ tức là linh hồn đấy. Anh xin một cái đi. À, thì cái ý chí, cái hành động đó, thôi đi đi xin. Thì nó sai cái miệng đi hỏi, cái thân đi kiếm. À, đi kiếm Phật tử thì cái thân đi bằng hai cái chân. Cái chân này do cái ý chí kêu, mày phải đi thôi. Rồi đi tới gặp Phật tử mới hỏi, cô mua này đâu mà cúng cho sư cô vậy? Thì Phật tử thì cho tôi xin cái này, cúng dường tôi một cái. Thì cái miệng nói cái thân đi là do ý chí sai khiến. Thành ý chí là chủ, như nãy cô này nói, cái chọi cục gạch nó không phải là cái tay, mà cái ý chí sai cái tay, thành ra phải có tay. Nhưng mà tay không phải nó vừa chọi con chó mà vừa chửi nữa, là khẩu nghiệp. Thì tất cả thân nghiệp, khẩu nghiệp đều do cái ý chí là hành vững. Thành ra chúng ta kêu nghiệp là cái chỗ đó, là có sự quyết định tính toán để cố ý làm, cố ý là nghiệp. Còn làm không có cố ý là nhân quả. Hôm trước tôi có giảng rồi, phải vậy không? Rồi tất cả những cái hành động này đó mới chứa trong cái kho linh hồn. Mai mốt ai hỏi bữa đó ông sư giảng cái gì thì cái linh hồn nó chứa, nó mới cung cấp cho tư tưởng mới trả lời. Mà muốn cung cấp là phải ý chí moi trong đó. Hiểu kịp chưa? Thành ra tôi nói thấy mà linh hồn đừng có tưởng dễ. Nó phải qua 5 giai đoạn. Khi nhìn con mắt mình nhìn sự vật thì mình nói là cái tròng đen con mắt thấy. Cũng đúng vậy, nhưng cái đó là phần phụ thôi. Mà cái phần chính là linh hồn. Mà cái phần bài biện bãi vẽ nhất nó chính là anh tư tưởng. Mà tư tưởng sở dĩ mà nó bài vẽ được đó là nhờ cái anh nghiệp, anh ý chí này. Mà anh nghiệp anh moi trong cái kho chứa. Cái kho này tất cả kinh nghiệm, kiến thức, học hỏi, ký ức đều chứa trong đó, không thiếu cái gì hết. Thành ra người biết tu rồi một việc ác nhỏ không dám làm, một việc thiện nhỏ không dám bỏ, vì nó đều chứa trong linh hồn hết. Mà chứa linh hồn thì sao? Nó sẽ kéo ra tạo sắc thân mới. Nếu mà nó làm cái thiện nghiệp tốt thì nó lấy cái đồ thiện nghiệp, nó tạo sắc thân lành lặn đầy đủ, có hào quang sanh về cõi trời. Còn nó làm ác rồi thì cái ác này chứa trong linh hồn, thì lấy cái đồ linh hồn và đồ dơ vế này ra tạo sắc thân khuyết tật. Tất cả đều do mình, không có người thứ hai nào xem vào đó hết. Hiểu chưa? Như vậy phải tu không? Hay là không tu? Mình tu hay người khác tu dùng? Có thể tu thế được không? Phải hiểu đó. Có cái cô gì đó, nãy mà cổ này có đi. Nó còn nó sợ suối con đi xưa. Rồi bây giờ nó buôn bán được quá, thôi để nó buôn bán. Tôi nói nữa cô tu thế dùng nó luôn. Thôi, sao mà tôi không chịu, cái hiểu biết vậy khôn quá đi. Mẹ gì mà khôn quá. Rồi đây lỡ mà cô chết, cô giảng sanh về cõi Phật, mấy đứa con ở lại ở cõi trần này. Rồi cô về chắc cô nắm đầu, cô nhận xuất sinh. Nên nhớ ai tu nấy đắc. Tôi nói vào buôn bán đắc cách mấy, một tháng có 2 ngày thôi, đồng 30 có 2 tiếng đồng hồ. Đóng cửa đi. Mất thân chủ. Mất thân chủ với mất cái đầu thai, cái giảng sanh cái nào quan trọng hơn? Mình phải tính lên, mình phải hiểu đó. Mình mất thân chủ một chút, mất cái tiền bạc, nên dân chủ nó qua tiệm khác nó mua, nhưng mà mình được cái số vốn hiểu biết. Mà chưa chắc là mẹ chết trước con đâu, phải vậy không? Cái vô thường nó không hẹn ai hết trơn á. Có khi mẹ sống mà tới con, tới cháu nó chết trước mẹ, tới trước bà nội, bà ông nội. Thành ra mình phải biết là tu, mỗi người phải tu lấy, mỗi người trách nhiệm lấy cái số phận của mình, không ai thay thế ai hết. Nếu thay thế được là Phật Thích Ca tu hết, nên bà khỏi tu. Phải không? Thành ra giờ mỗi người phải tu nha. Thành ra tôi đến khai thị mà tôi hỏi trước là gia đình, mà nói đừng nói dốc tôi nha, nói dối tôi là tội lắm đó. À, ở nhà không có niệm Phật thì nói không có, không có ăn chay, không có dở thì nói không có, thì tôi tuyệt đối là tôi không có đi. Nhớ đừng khóc lóc lại lục nha. Trong cái đạo Phật không có vấn đề mà lo lốt đâu, không vấn đề hối lộ đâu. Bây giờ tôi tới mà tôi khai thị cũng không giảng sanh được, có cái gì đâu mà giảng sanh, chống trọt hết trơn, không có tọa giới, không quy vô đó. Bạch sư, sư truyền giới cho mẹ con đi, tôi nói chuyện cái gì nữa mà truyền. Giờ hấp hối như vậy rồi còn nhớ cái gì nữa mà truyền, truyền lúc còn tỉnh táo. Niệm Phật ngay lúc tỉnh táo thì mình mới tập trung được, cái chủng tử mới lọt lên hồn. Bây giờ mê man hết trơn rồi, mẹ niệm đi mẹ. Thì bà cứ A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, mà bà có nhớ cái gì đâu, nói đau nhất muốn chết đi mà nhớ cái gì được. Thành ra làm mà không có, không có cái nội dung mà làm cái hình thức bên ngoài thôi. Nên Phật tử phải nhớ ha. Rồi đây chúc thọ đây rồi lần lần rồi tới vấn đề gì đó, sinh nhật gì đó là bên Đông Phương này không có. Hôm đó là tôi xuất gia tới giờ 40 năm tôi thấy có đám dỗ trai tăng thôi à. Bây giờ cầu lộc, cầu phước, cầu tài, cầu thọ gì nữa nào đây, rồi tới đám cưới là mời tôi đi nữa là cái chết mù luôn á. Tôi thấy ở ngoại bất có, nghe mấy thầy nói có. Tôi đi là tôi dẫn chú rể về vô tỉnh xá tôi cạo đầu luôn á. Tôi nói trước không? Tôi thấy ngoại bất có ở đây mấy gì, mấy ông mấy bà bắt trước là chết á. Tôi là mà tôi đi là tôi dẫn chú rể về luôn á, cho cô dâu chết mù luôn á. Nghe không? Thì thôi bây giờ, có ai hỏi. 4 giờ, 3 giờ 45, giờ 4 giờ 10 phút rồi đó. Có ai hỏi gì thì hỏi, rồi tôi trả lời chưa giảng được cái gì hết giờ, tôi cũng nhiều chuyện á. Thành ra nó sưng cái cục bướu ở cổ là phải. Nói chuyện nhiều quá, bác sĩ nói sưng nói chuyện nhiều quá. Tôi nói thì tôi vô lò thiêu sớm, vậy mà còn chưa đủ á. Thì bây giờ ai có thắc mắc cái gì thì hỏi. Hôm trước là tôi muốn nói là vấn đề lẫn đó, là không phải tu tịnh độ lẫn. Người nào cũng lẫn, không tu cũng lẫn nữa. Nhất là ăn uống bây giờ mấy cái dây thần kinh ốc này nó nở, nó đứt hết trơn à. Tới tôi vậy đó mà nó cũng muốn lẫn á. Nghĩa là nó oxy nó không lên ốc thì đi nó chán dán, nhiều khi điều khiển cái chân không được. Tôi đi mà tôi bước xuống mà lơ mơ là té. Thì tôi biết là vậy đó. Mà hồi xưa thì tôi suy nghĩ nhiều quá. Bây giờ tôi qua Bát Nhã đỡ là tôi lắng nghe, tôi suy nghĩ lắm. Nhưng mà còn phải coi mấy cái pháp môn khác, cái chỗ hớ của nó như thế nào để mình cải chính cho Phật tử qua vô niệm. Cả tứ niệm xứ cũng là lầm, mà cả minh sắc tệ cũng lầm, mà cả thiền tông cũng lầm. Cái đó là phương tiện thôi, mà thật sự đạo Phật là không có phương tiện. Nhưng mà lấy cái phương tiện để rồi dứt tất cả để mà qua cái Bát Nhã, mà cái đó là khó nữa á. Thì thành ra mấy ông mấy bà phải nghe nhiều lần. Thành ra cái tịnh độ này tôi muốn mấy ông mấy bà qua trung phẩm. Thì muốn qua trung phẩm thì mình phải hiểu cái hạ phẩm cho rành. Mà địa ngục sao, ngạ quỷ sao, súc sanh sao, Atula sao, rồi sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn nó khác nhau sao. Rồi giữa cái sắc quẩn của bốn đường ác với sắc quẩn của người trời, với sắc quẩn của nhập lưu nó giống nhau sao, nó khác nhau sao. Thì khi mà lọt vô đó mình biết ở đây là thuộc người trời nha, chứ không phải nhập lưu nha. Còn đây là nhập lưu nha, giống hệt tương tự như người trời, nhưng mà nó thấy rõ. Thấy rõ nó khác với cái thấy phiên phiến. Thí dụ bây giờ mấy ông mấy bà muốn tìm hiểu người đó, thí dụ như tôi là muốn tìm hiểu cái bà này, mà tôi đứng ở ngoài tôi bắt đầu có cái thương ghét thì không bao giờ tìm hiểu được hết. Hãy thương thì trái ấu cũng tròn, mà ghét thì bò hòn cũng méo. Thì tôi sẽ nhìn bà này cách sai lầm. Hồi xưa người ta có kể nói câu chuyện gì mà ông vua với cái người tả thừa tướng gì đó, ông ăn cái trái đào thì ông đi với ông vua lên lớp trời, cái ông thấy trái đào ngọt, ông cắn miếng ăn thấy ngọt quá, ông dâng cho ông vua ăn. Ông vua nói cha, ông nội này có hiếu quá, thương nhà vua thương trẫm quá, trái đào ngon quá ngọt quá, mẹ ông thấy trên dòng suối lướt xuống ông chụp mà thì ông ăn ông thấy ngon quá, ngọt mà thơm nữa, ông không nỡ ăn hết nên đưa cho nhà vua ăn, ăn nửa trái rồi mới đưa nhà vua. Nhưng nhà vua khen thì ông vua ông ăn thấy ngọt nên chờ ăn ngọt mà không ăn hết mà để cho trẫm, thì khanh thật là lo lắng cho trẫm đủ điều hết. Rồi tới mà đi về nhà rồi đó, nghe bà thân bệnh thì sẵn cái xe ông vua đó, ông lấy cái xe đó ông đi về thăm bệnh luôn. Mà xe ông vua đi mà quan đâu có dám đi, Nhưng mà ông Quýnh nghe nói mẹ bệnh nặng quá, sợ về mẹ chết không kịp, thì lấy cái xe ông vua đi luôn. Tới chừng đi rồi về mới trình nhà vua khen, con này thật là chí hiếu. Xe của nhà vua mà dám lấy đi, không sợ tội gì hết, chỉ nghĩ tới mẹ thôi mà không nghĩ tới cái tội bước, thật là người con chí hiếu. Tới chừng có lỗi với ông vua bắt lỗi hết. Khanh là người, người là loạn thành. Khanh ăn trái đào nửa trái còn dư mới đưa cho ta ăn. Tội lỗi vô cùng, Khanh coi xa không ra cái gì hết. Còn xe nhà vua của ta mà Khanh đi, Khanh không thèm hỏi gì hết, về nhà thăm mẹ rồi mới xin sao, tiền trảm hậu tấu. Quân đâu chặt đầu nó ta, cũng cái lưỡi. Lúc thương thì trái ấu cũng tròn, lúc ghét thì bồ hòn cũng méo tứ túng. Thành ra khi mình có cái thương ghét là nhìn sự vật hoàn toàn sai. Rồi khi bỏ thương ghét thì sao? Nhìn sự vật đúng hả? Chưa đúng đâu, đúng 20-30% thôi. Thí dụ tôi nhìn cái bà lão trước tôi, mà nếu tôi không thương ghét gì hết, thì tất nhiên tôi phải có số vốn kinh nghiệm, kiến thức, ký ức của tôi. Thì theo cái kinh nghiệm này tôi mới chụp mũ lên đó. À, tôi nhìn cái cặp mắt bà, nhìn cái cách đi đứng của bà, nhìn cái miệng của bà, cái tướng này là cái tướng nói chuyện giỏi, tướng này là phước báo vô cùng. Thì có thể nếu không có thương ghét tôi hiểu được đúng 20-30% thôi. Mà muốn hiểu đúng phải làm sao? Vì tôi thấy có tôi và có bà lão thì tôi đã chia hai rồi. Còn nếu mà tôi muốn hiểu đúng bà lão, tôi phải chính là bà lão. Tôi thể nhập vào toàn thể sắc thọ tưởng hành thức, nhất là thức vững của bà lão, chứa tất cả kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, kỷ niệm, tội phước bà lão bao nhiêu, tôi nhìn thấu vào trong đó hết. Mà nếu nhìn thấu thì tôi là bà lão, tôi đâu còn với bà lão là hai nữa. Thì cái này là cái thấy của đạo Phật, là cái thấy toàn diện. Tức là chúng ta phải lặng lẽ trở về cái chân tâm của chúng ta. Mà chân tâm của mình với chân tâm bà lão, chân tâm của Đức Phật là một cái chân tâm thôi. Mà cái chân tâm này rồi thì tất cả Phật tử đây tỉnh xá, tất cả đều từ trong chân tâm tôi mà phát hiện ra. Nếu tôi trở về chân tâm thì tôi không còn là tôi nữa, mà tôi vẫn là tôi, mà tôi là tất cả. Còn tôi không là tôi thì tất cả cũng không là tôi. Thành ra nãy mới nói là cái xác thân không phải là chân tâm. Nhưng mà bỏ xác thân này tìm chân tâm không có. Thì quý ông mấy bà, tất cả pháp hội đây không phải là chân tâm của tôi. Nhưng muốn tìm chân tâm thì tất cả này đều là chân tâm của tôi hết. Hiểu kịp không? Cái nhìn đó là cái nhìn toàn diện. Thôi sơ sơ thôi thì tới mình nói lại nữa. Rồi trả bài mới tôi mới giảng tiếp nha. Về chuẩn bị ha. Mà ai trả bài được thì tôi khen, mà trả bài không được thì coi chừng có đầu tóc. Ha? Vậy thì trước khi dứt lời, một lần nữa tôi xin cầu chúc cho pháp hội của chúng ta, cũng như toàn thể pháp giới đều chống giảng sanh cực lạc và thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.